Trộm mộ, bắt đầu trùng cốc luyện cổ Xuân Thu Ve chương 591 tới chương 601. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Tô Cảnh gật đầu, cười ha ha, tìm anh, thấy em tâm trạng không tệ, chẳng lẽ bên tứ cô nương Sơn có tin tức tốt gì à? Đúng là tin tốt. Nhưng không phải bên tứ cô nương Sơn. Tuy Thiên Lý Địa Lang Chu trên vai Tô Cảnh khá thu hút sự chú ý, nhưng An Định cũng không kinh ngạc, chỉ liếc nhìn một cái rồi thu ánh mắt lại, sau đó nháy đôi mắt to tròn lấp lánh với Tô Cảnh, mím môi cười, anh chị Văn Cẩm và chị Linh Linh sắp đến rồi, Tiên Cô, Tú Tú và A Thừa đã đi đón rồi. Đợi tập hợp xong, chúng ta lúc nào cũng có thể xuất phát lên núi. Đến rồi, nhanh vậy sao? Tô Cảnh ngẩn ra, sau đó vẻ mặt cũng vui mừng, vốn tưởng họ sẽ đến chiều nay, nên trước đó đã quyết định tối mới xuất phát, nhưng giờ đã đến buổi sáng, có thể lên núi sớm hơn, vậy cũng không cần thiết phải phí thời gian ở đây nữa. Vậy chúng ta cũng không chậm trễ nữa. Dẹp bỏ ý định thử nghiệm năng lực của Thiên Lý Địa Lang Chu, Tô Cảnh nhìn giờ, thấy vừa mới hơn 10 giờ, liền trực tiếp vỗ bàn quyết định nói, em sắp xếp một chút, bảo mọi người nhanh chóng chuẩn bị trang bị, rồi tìm người đi đón lão bản Mã đến, bây giờ 10 giờ, Văn Cẩm Linh Linh sắp đến, cho họ nửa tiếng, 11 rưỡi đúng giờ chúng ta xuất phát. Anh mấy chuyện này còn cần anh nói sao, em đã sắp xếp xong hết từ sớm rồi. An Định cười hắc hắc, chỉ vào trong sân, từ sáng sớm, em đã cùng A Thừa, Nhị Gia và Tiên Cô bảo người dưới tay dọn dẹp xong trang bị rồi. Còn lão bản Mã, vừa nãy em nhận được điện thoại của chị Văn Cẩm xong, đã bảo Ngô Tả dẫn Vân Thải đi tìm rồi, không xa lắm, ước chừng lát nữa là về thôi. Cô nàng này cứ liên tuyên một hồi, không để Tô Cảnh chen lời, vốn định đợi cô ấy nói xong thì khen vài câu. Nhưng lời Tô Cảnh còn chưa nói ra, lại bị cô nàng này cắt ngang, được rồi, mấy chuyện này anh không cần bận tâm. Vừa nói vừa kéo Tô Cảnh vào nhà trước đi. Tối qua nhiều chuyện quá, có một món đồ quên chưa đưa anh xem, vốn định sáng ra nói với anh, nhưng thấy anh đang giúp Tú Tú và Lương Loan dung hợp linh cổ, em không dám làm phiền, sau đó lại nhiều việc, bận rộn xem người phía dưới dọn dẹp trang bị, nên cứ chỉ hoãn mãi đến bây giờ. Giờ thì vừa hay có thời gian, nhân lúc họ còn chưa đến, anh cứ cầm xem trước đi. Khu tiếp đón, phòng khách tầng 3, bị An Định kéo vào, ấn ngồi xuống chiếc ghế Xuân Thu xong, không đợi Tô Cảnh hỏi, cô nàng này liền lấy ra từ túi đeo hông hai khối sắt hình chữ nhật mọc đầy rỉ đồng, đưa cho anh. Thấy thứ này, lông mày Tô Cảnh lập tức nhướng lên, cầm lấy xem xét một lát, rồi đặt lên bàn gỗ trước mặt. Trầm ngâm một lát, rồi ngước mắt hỏi An Định, "An Định, cái thứ này em lấy ở đâu ra?" Một cái là khi A Thừa dẫn người đi rình tháp Kiên Bàng, phát hiện từ cái nhà che hắn ta trốn trước đây. Còn cái kia thì là tối qua lấy từ nhà lão bản Mã ra, lão già này coi như bảo bối mà ké ké bên mình, hổ tử thấy có vấn đề nên đã lợi dụng lúc ông ta ngủ trộm ra. Tối qua về phòng xong, em nhớ đến thứ này, liền lấy ra cho A Thừa xem, không ngờ hắn ta cũng mang về một khối. Hai đứa em đã nghiên cứu một chút, đều thấy thứ này có liên quan đến Trương gia cổ lâu. Hơn nữa khối sắt này không phải đặc ruột, bên trong chắc chắn phong ấn thứ gì đó, nhưng vì cẩn thận, chúng em không cố tình mở ra xem. An Định đơn giản giải thích một chút, sau đó lại nhíu mày, hỏi do nhìn Tô Cảnh, anh, chẳng lẽ anh biết đây là thứ gì sao? Tô Cảnh gật đầu, không phủ nhận, thật ra cũng không phải là vật quý hiếm gì, thứ này ở Trương gia cổ lâu không hề hiếm. Vừa nói, anh liền trực tiếp cầm khối sắt lên, điều khiển bất tử hỏa làm tan chảy lớp vỏ sắt bao bọc bên ngoài. Theo dịch sắt dần dần tách ra bởi Tô Cảnh, một khối dịch thể màu xanh đen lập tức lọt vào mắt An Định. Đây là gì? Thấy An Định đầy mắt nghi hoặc, Tô Cảnh cũng không vòng vo, trực tiếp nói, anh nhớ là đã nói với em rồi, bên trong Trương gia cổ lâu, có một loại sinh vật tên là mật lạc đà. Tạm thời cứ coi nó là một loại sinh vật đi. Chúng sinh ra trong đá, có thể nuốt chửng, ăn mòn nham thạch, tự do xuyên qua núi lớn. Và sau khi phá hủy nham thạch, dịch thể bài tiết của chúng có thể giống như nhựa cây bây giờ, sau khi đông đặc sẽ biến thành vật thể giống nham thạch, che mắt người khác, dùng để lấp đầy những lối đi do mình tạo ra, vì vậy chúng di chuyển rất chậm, thích nhốt con mồi trong môi trường kín. Loài sinh vật này, truy nguyên nguồn gốc, vẫn phải nói đến Vẫn Ngọc. Sức mạnh thần bí của Vẫn Ngọc không cần nói nhiều, những thứ tả tính chúng ta gặp phải, cơ bản đều có liên quan đến bức xạ của nó. Khác với những nơi khác, có lẽ là do địa chất đặc biệt của ba nãi, hoặc cũng có thể là do nguyên nhân khác, trải qua hàng ngàn năm, đã diễn sinh ra một mạch ngọc dưới lòng núi Dương Giác. Mật lạc đà liền sinh ra trong mạch ngọc, người Trương gia năm đó đến ba nãi, sau khi phát hiện mạch khoáng Vẫn Ngọc dưới lòng đất và mật lạc đà trong đó, mới chọn di chuyển Trương gia cổ lâu đến đây và mượn mạch ngọc là một tầng cơ chế phòng ngự cho cổ lâu. Đồng thời, để tránh cổ lâu bị mật lạc đà phá hoại, cũng đã tạo ra một cơ quan ngăn chặn có tính mục tiêu. Khối sắt này chính là chìa khóa để ngăn chặn mật lạc đà tiến vào Trương gia cổ lâu. Tô Cảnh nói liền mạch, giải thích cho An Định khá chi tiết. Nhưng An Định vẫn trong trạng thái nửa hiểu nửa không, mãi một lúc sau mới mơ hồ hiểu ra. Vậy là, trong khối sắt này bao bọc chính là mật lạc đà. Nói chính xác hơn, là dịch thi của mật lạc đà. Búng ngón tay một cái, điều khiển bất tử hỏa đốt cháy hoàn toàn khối dịch thể màu xanh đen đang lơ lửng trước mặt, Tô Cảnh gật đầu, sửa lại một câu, bên ngoài bao bọc cũng không phải sắt thường, mà là một loại vẫn thiết. Vừa nói, anh lại điều khiển khối dịch sắt đang lơ lửng bên cạnh hạ nhiệt độ, ngưng tụ thành một quả cầu sắt màu đen lớn bằng quả bóng bàn. Nắm trong tay chơi đùa một lát, Tô Cảnh rồi tiếp tục nói, mật lạc đà đã là một loài sinh vật, thì cũng có bản năng tìm lợi tránh hại. Một trong những điểm yếu của chúng, chính là sợ mùi chua nồng. Người thiết kế cơ chế ngăn chặn này đã khéo léo lợi dụng bản năng của mật lạc đà, dùng chất chua mạnh hòa tan một số mật lạc đà, dùng vẫn thiết phong ấn dịch thi của chúng, tạo thành loại khối sắt này, đặt trong cấu trúc trương gia cổ lâu. Loại vẫn thiết này rất đặc biệt, có thể bảo quản dịch thi của mật lạc đà trong thời gian rất dài, hơn nữa còn có thể truyền mùi dịch thi ra ngoài. Cảm nhận được hơi thở tử vong của số lượng lớn đồng loại, mật lạc đà theo bản năng tự nhiên sẽ coi trương gia cổ lâu là cấm địa. A Nịnh gật đầu, trong lòng lập tức hiểu ra, trầm ngâm một lát, dường như nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt lại mừng rỡ, anh nếu nói vậy, thì lão bản mã cầm khối sắt này chẳng phải đã vào trương gia cổ lâu từ lâu rồi sao? Hắn ta chắc chắn biết vị trí lối vào. Vừa nói, A Nịnh lại thăm dò hỏi thêm một câu, anh hay là chúng ta trực tiếp bắt hắn ta xuống đi? Giao cho em, chắc chắn sẽ ép ra được vị trí lối vào cho anh, như vậy cũng không cần lãng phí nhân lực vật lực lục soát núi, lãng phí thời gian. Thấy cô nàng này sẵn sàng thử sức, vẻ mặt như muốn xắn tay áo lên làm ngay, khóe mắt Tô Cảnh giật giật, trong lòng một trận cạn lời. Im lặng một lát, rồi khẽ thở dài, cho nên mới nói chứ, A Nịnh, anh luôn nói với em, phải dùng chút trí tuệ. Đừng động một tí là la làng đánh giết, thô tục. Chỉ dựa vào một khối sắt, em làm sao có thể xác định lão bản mã đã vào trương gia cổ lâu rồi. Đừng quên, năm đó Văn Cẩm, Linh Linh dẫn đám người cử môn đời thứ hai cũng từng đến đây, tiến hành khảo sát gần núi Dương Giác. Khối sắt trong tay lão bản mã, biết đâu là do họ vớt từ đáy hồ lên. Hơn nữa, trong lần hành động do Phật gia lãnh đạo đó, cũng có bóng dáng Uông gia, rốt cuộc là lai lịch gì, ai mà nói rõ được. Tiên cô từng nói, lần đầu tiên họ khảo sát trương gia cổ lâu, trên núi Dương Giác còn chưa có hồ nước, qua bao nhiêu năm, núi Dương Giác không nói đến biến đổi địa chất, riêng lở đất lở đá đã không biết xảy ra bao nhiêu lần rồi, cộng thêm sườn núi sụp lún, xuất hiện hồ chắn, địa hình đã sớm không còn như trước nữa. Khối sắt trong tay lão bản mã nếu thật sự là do ông ta mang ra từ trương gia cổ lâu lúc đó, thì vị trí trong ký ức của ông ta cũng chưa chắc đã chính xác. Em thà đi hỏi Văn Cẩm, còn hơn là bức cung ông ta. Đừng lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đi đường tắt, chúng ta làm việc vẫn phải chắc chắn từng bước. Huống hồ, quân cờ lão bản mã này vẫn còn giá trị lợi dụng, dùng tốt, nắm bắt ngược lại mọi hành động của ông gia không thành vấn đề. Lối vào sớm muộn gì cũng tìm được, hà tất vì cái nhỏ mà mất cái lớn. Bị Tô Cảnh nói cho một trận, A Nịnh khoanh tay sau lưng, không kìm được mà bĩu môi. Ô ấp úng đáp một tiếng đầy ủy khuất, rồi nhỏ giọng lầm bầm, em lần sau sửa còn không được sao anh hung dữ gì chứ? Anh hung dữ lúc nào? Để người khác nhìn thấy, lại tưởng anh bắt nạt em. Tô Cảnh vừa tức vừa buồn cười, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Vốn định biện giải vài câu, nhưng thấy cô nàng này bĩu môi không nói gì, trong đôi mắt hạnh dần dâng lên hơi nước, Tô Cảnh cũng không tiện nói thêm gì nữa, dứt khoát giơ tay đầu hàng, cô nương của tôi ơi, thật hết cách với em. Được rồi, anh sai rồi, là anh không đúng, không nên hung dữ với em. Nghe thấy Tô Cảnh nhận lỗi, A Nịnh mới hít hít mũi, ngẩng cằm kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, anh biết là được rồi. Rồi cố tình làm ra vẻ hung dữ, nhai hai chiếc răng hổ nhỏ nói, lần sau mà còn dám hung dữ với em sẽ khóc cho anh xem. Phụ nữ cần được dỗ dành, Tô Cảnh tự nhiên không chấp nhặt với cô ấy, nghe vậy chỉ liên tục gật đầu cười lằn lành. A Nịnh thấy vậy, lúc này mới vui vẻ tươi cười. Dỗ xong Nịnh, Tô Cảnh cũng không tiếp tục dây dưa với cô ấy về khối sắt này nữa. Tùy thích cất vào không gian linh cổ xong, hai người liền bắt đầu nói chuyện phiếm. Đợi chừng 10 phút, trong sân mới truyền đến một trận tiếng ồn ào. Ố, chị Trần, mấy người cuối cùng cũng đến rồi. Cái giọng oang oang của Vương Bàn Tử, cách hai con phố cũng có thể nghe thấy. Tô Cảnh và A Nịnh nhìn nhau, cũng không nói chuyện thêm nữa, vội vàng đứng dậy ra khỏi cửa phòng, đi đến sân phơi. Lúc này, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô, cùng với A Thừa, Hoắc Tú Tú mấy người đã dẫn Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh và hơn chục cao thủ Trần gia đầy sát khí, vừa nhìn đã biết là người từng trải qua chém giết, đi vào trong sân. Hai cô gái ăn mặc gọn gàng, đều mặc đồ bó sát màu đen, tay trong tay đứng giữa đám đông, vô cùng nổi bật. Tuy lúc này khí thế nội liễm, trông có vẻ ngoài xinh đẹp ra thì chẳng có gì khác, nhưng những ngày về Trần gia này, số người chết dưới tay hai người họ không 80 thì cũng 100. Kẻ không phục, giết, kẻ phản kháng, giết, kẻ ngoài mặt vâng lời trong mặt trái lại, giết. Chỉ bằng cái mùi máu tanh nồng nặc không thể xua đi trên người, những người như Giang Tử Toán, Tam Diệp, Lưu Tang, Hoắc Hữu Tuyết và một số đồng bọn khác không quá quen thuộc với hai cô gái, cũng không dám khinh thường chút nào. Huống hồ những người quen thuộc với họ, đều biết hai vị này là sát tinh thật sự. Cho nên lúc này đều ùn ùn kéo đến, cung kính chào hỏi. Chị Trần, chị Hoắc, A Thừa bên cạnh cũng giới thiệu qua những gương mặt lạ trong đám đông cho hai cô gái. Tuy nhiên trong số đó chỉ có Tam Diệp, trông giống như chị em sinh đôi với A Nịnh, khiến hai cô gái nhìn thêm vài lần. Sau khi hỏi A Thừa một hồi, liền không tiếp tục nói chuyện nhiều với mọi người nữa. Chỉ gật đầu ra hiệu một cái, rồi gọi Hoắc Tiên Cô, Ngô Nhị Bách mấy người dẫn đi về phía căn nhà chính. Không cần lên đây nữa. Thấy họ còn muốn lên lầu, Tô Cảnh liền trực tiếp gọi một tiếng. Âm lượng tuy không lớn, nhưng dưới sự gia trì của khí lực, cũng truyền rõ ràng vào tai mọi người trong sân. Một đám người nghe tiếng vội vàng ngẩng đầu, ngay sau đó là từng tiếng chào hỏi cung kính. Lão Hồ, bàn tử thì không như vậy, dường như nghĩ đến điều gì đó, từng người một sốt ruột kêu lên. Tô gia, giờ chị Trần, chị Hoắc đã đến, chúng ta bao giờ thì xuất phát? Đúng vậy, bàn gia còn đang đợi phát tài đây, bây giờ ở đây một giây cũng không muốn ở lâu nữa, Tô gia ngài cho một câu đi. Bao giờ xuất phát? Có mấy tên này dẫn đầu, những người khác cũng không ngồi yên được nữa, nhao nhao nhìn chằm chằm Tô Cảnh với ánh mắt rực lửa. Đưa tay hạ xuống ra hiệu, đợi khi trường hợp đủ yên tĩnh lại, Tô Cảnh quét mắt một lượt, thu hết thần sắc của đám người vào đáy mắt. Trầm ngâm một lát, rồi bỗng mỉm cười, xem ra mọi người đều có chút nóng lòng rồi nhỉ. Vừa nói, anh lại quay đầu nhìn xuống Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh hai cô gái ở phía dưới, hỏi dò, "Văn Cẩm, Linh Linh, hai em không có vấn đề gì chứ?" Trần Văn Cẩm cười ha ha gật đầu, "Chúng em không có vấn đề gì, mấy ngày nay vội vã đường xá cũng không vất vả, đã nghỉ ngơi gần xong rồi." Hoắc Linh nghe vậy, cũng khẽ cười phụ họa một câu, "Ngay cả khi chưa nghỉ ngơi xong, chúng em cũng không thể làm mất hứng của mọi người đúng không? Chỉ cần Tô gia phát lệnh, chúng em lúc nào cũng có thể xuất phát." "Tốt," thấy Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh và đám người đầy tự tin, tinh thần phấn chấn, Tô Cảnh gật đầu, mỉm cười hài lòng. Ngay sau đó liền trực tiếp vỗ bàn nói, "Vì Văn Cẩm, Linh Linh đã không có vấn đề gì, vậy anh cũng không nói nhiều lời vô nghĩa nữa." Chỉ nói một câu, tất cả những người phụ trách lập tức kiểm kê nhân số, phân phát trang bị. "Đợi Ngô Tà dẫn hướng đạo đến, chúng ta lập tức xuất phát." Lời Tô Cảnh vừa dứt, giữa sân đột nhiên bùng nổ một trận hoan hô. Ngay sau đó, dưới tiếng kêu gọi của Lão Hồ, Bàn Tử, A Thừa, Phan Tử, đám đồng bọn nhanh chóng tập hợp đội hình. Sau đó sắp xếp đám đồng bọn của Hoắc gia, nhanh chóng phân phát trang bị. Lúc này, Tô Cảnh cũng dẫn An Định xuống lầu, đứng cùng với Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, Hoắc Tú Tú, Lương Loan và đám cô gái kia. Thực lực của Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh hai cô gái không cần nói nhiều, bên Trần gia Tô Cảnh cũng không lo lắng có vấn đề gì, nên tự nhiên không hỏi nhiều, chỉ vỗ vỗ đầu hai người họ, ôn hòa cười cười, "Mấy em vất vả rồi." Một câu quan tâm, thắng hơn ngàn vạn lời nói. "Không vất vả." Hai cô gái tự nhiên rất cảm động, trong mắt tràn đầy xúc động, lắc đầu, đồng thanh nói. Tính cách Trần Văn Cẩm vốn như vậy, dù muốn thân mật với Tô Cảnh một chút, nhưng trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể làm ra hành động quá đáng gì, chỉ im lặng nhìn anh, ánh mắt dần dần quyến luyến. Nhưng Hoắc Linh thì không để ý những chuyện này, cô gái này giống Hoắc Tú Tú, tính cách hoạt bát, cũng chẳng quan tâm có đúng lúc đúng chỗ hay không, liền trực tiếp lao vào vòng tay Tô Cảnh. Thấy hai người ghé tai thì thầm, nói chuyện riêng tư, trừ mấy cô gái xem rất say sưa, mấy người Ngô Nhị Bách bên cạnh đều quay đầu đi, không nỡ nhìn thẳng. Đặc biệt là Hoắc Tiên Cô, con gái nhà mình về, còn chưa thấy ôm mình một cái, người mẹ còn không bằng tình lang, tâm trạng tự nhiên không thể tốt được, chỉ có thể mắt không thấy, lòng không phiền. May mà tình huống này không kéo dài quá lâu, đã bị tiếng gọi từ cửa khu tiếp đón của Ngô Tà cắt ngang. "Tô gia, hướng đạo đã về rồi." Thấy trong sân đông người tụ tập như vậy, lại phát hiện bóng dáng Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh, Ngô Tà trong lòng lập tức hiểu ra, ngay lập tức đoán được sắp phải xuất phát, nhất thời không khỏi có chút phấn khích. Vì vậy vừa đến đã hét to một tiếng, lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. "Vương Bàn Tử, Lão Hồ, Bàn Tử." Mấy người ánh mắt kỳ quái, không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Ngô Tà, ý bảo cậu ta nhìn tình hình bên Tô Cảnh. Ngay cả Phan Tử, gã đàn ông cơ bắp đầy đầu cũng nhìn ra là đang nhắc nhở cậu ta phải có chút mắt nhìn, đừng làm hỏng chuyện tốt của Tô Cảnh. Nhưng Ngô Tà cậu nhóc này cứ như ngớ ngẩn vậy, hoàn toàn không hiểu ý gì. Gọi Vân Thải đang đi phía sau, rồi kéo Lão Bản Mã xuyên qua đám đông, đi đến trước mặt Tô Cảnh. "Chị Văn Cẩm, chị Linh, mấy chị cuối cùng cũng đến rồi. Nhị Thúc, Tiên Cô." Chào hỏi Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, Ngô Nhị Bách và Hoắc Tiên Cô trước, Ngô Tà liền hào hứng hỏi Tô Cảnh, "Tô gia, hướng đạo đã về rồi, cháu thấy mọi thứ đã chuẩn bị xong, chúng ta bao giờ thì xuất phát?" Tuy bị cậu nhóc này phá hỏng chuyện tốt, nhưng Tô Cảnh cũng không tức giận, dù sao chính sự quan trọng, muốn thân mật, sau này còn nhiều cơ hội. Buông Hoắc Linh ra, Tô Cảnh đầu tiên liếc nhìn Vân Thải phía sau Ngô Tà. Không biết cô gái này có nghĩ thông suốt hay không, ánh mắt nhìn anh rõ ràng đã thay đổi. Tuy vẫn khá phức tạp, nhưng đã không còn những cảm xúc sợ hãi, e dè. Gật đầu ra hiệu một cái, Tô Cảnh liền thu ánh mắt lại, quay sang Lão Bản Mã. Lão già này vẫn trang phục như hôm qua, một chiếc áo ba lô cũ nát, đầu đội mũ nỉ, nhưng so với hôm qua, trên mặt rõ ràng thêm chút vẻ mệt mỏi. Trên nhãn cầu đầy tơ máu, rõ ràng là vì mất khối sắt, một đêm không ngủ ngon. Nhìn Lão Bản Mã một cái đầy ẩn ý, Tô Cảnh thản nhiên mỉm cười, khi nào xuất phát, điều đó phải xem vị hướng đạo của chúng ta rồi. Không có người dẫn đường, chúng ta muốn đi cũng không đi được phải không? Ngô Tà nhìn Tô Cảnh, cười hì hì, "Vậy anh Tô cứ yên tâm nhé. Vừa rồi em đã nói chuyện với chú Bản Mã rồi, bên chú ấy lúc nào cũng có thể khởi hành." Vừa nói, cậu ta lại quay đầu kéo chú Bản Mã một cái, "Chú Bản Mã, chú nói phải không ạ, bên tôi không vấn đề gì, chỉ còn xem mấy vị ông chủ đây thôi." Lão Bản Mã gật đầu, vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. Ánh mắt khẽ lóe lên, trông có vẻ hơi chột dạ, mũi không ngừng khịt khịt, như thể đang đánh hơi thứ gì đó. Mãi một lúc sau, ông ta mới như thở phào nhẹ nhõm, lồng ngực phập phồng hai cái. Suy nghĩ của lão già này không khó đoán. Tô Cảnh thấy vậy, trong lòng liền hiểu rõ. Chẳng qua là vì cục sắt mất tích nên nghi ngờ về phía mình. Sợ rằng sẽ sơ suất nhất thời mà lộ thân phận. Cũng may Tô Đại Quan Nhân có ký ức từ nguyên tác để tham khảo, sớm đã làm sạch mùi cục sắt dính trên người A Nịnh và cả mình. Còn những người khác từng tiếp xúc, qua một đêm bay hơi, mùi vị dính trên người cũng đã tan biến hết. Lão già này không ngửi thấy mùi, tự nhiên sẽ bỏ đi nghi ngờ. Cứ như vậy, ông ta cũng sẽ không nghĩ tới thân phận của mình đã bại lộ. Tóm lại, nhờ Tô Đại Quan Nhân cẩn thận, vở kịch này mới có thể tiếp tục diễn. Tô Cảnh liền liếc Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và mấy người khác một cái, ý bảo hành động theo kế hoạch, đừng để lộ sơ hở. Tô Cảnh sau đó nhìn về phía lão Bàn Mã, khẽ mỉm cười. Hướng đạo Bàn Mã đã không vấn đề gì, vậy chúng ta cũng không lãng phí thời gian nữa. Lão Hồ, người đã đủ chưa? Đủ rồi, lão Hồ gật đầu, lớn tiếng đáp, tính cả cô Trần và các anh em cô ấy mang về, vừa tròn 80 người, trang bị mang đến cũng đã phân phát xong. Nếu đã chuẩn bị xong xuôi, vậy thì đi thôi. Tô Cảnh gật đầu, lại quay sang nhìn lão Bàn Mã, hướng đạo Bàn Mã, lần này xin nhờ ông dẫn đường. Lão Bàn Mã không đáp lời, chỉ gật đầu, sau đó liền quay người đi về phía cửa nhà nghỉ. Xuất phát, Tô Cảnh cũng không nói thừa, chỉ để lại một câu, rồi phất tay ra hiệu cho cả bọn. Trong sân bỗng bùng nổ một trận hoan hô, mọi người ai nấy xoa tay hầm hè, nối gót theo sau lão Bàn Mã. Tô Cảnh và mấy người kia nhìn nhau, cũng không chần chừ nữa. Thế nhưng còn chưa đi ra khỏi sân, họ đã thấy Vân Thải đỡ A Quý bước ra từ sương phòng. Cô gái này bị bỏ qua cả nửa ngày, không biết từ lúc nào đã về phòng thay một bộ đồ thể thao, hai bím tóc được tháo ra, buộc tùy tiện thành đuôi ngựa sau gáy, đeo ba lô hai quai, trông rất năng động. Vừa ra, A Quý liền vội vàng cất tiếng gọi Tô Cảnh và mấy người kia, mấy vị ông chủ, chờ một chút, chờ một chút. Tô Cảnh, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và mấy người khác dừng bước, không khỏi nghi hoặc nhìn hai cha con. Trưởng thôn, người còn chưa hồi phục sức khỏe, ra ngoài làm gì? Chúng tôi sắp vào núi rồi, không cần người tiễn đâu. Mau về nghỉ ngơi đi. Tô Cảnh nhíu mày, còn tưởng hai người này muốn tiễn mình, liền xua tay nói thẳng. Không phải, thấy Tô Cảnh hiểu lầm, A Quý liên tục lắc đầu, vội vàng giải thích, tôi biết mấy vị ông chủ đều là người làm việc lớn, lần này vào núi chắc chắn không đơn giản chỉ là khảo sát. Mạng già này của tôi là do mấy vị cứu, cha tôi tuy không có văn hóa gì, nhưng cũng hiểu đạo lý biết ơn báo đáp. Chỉ là tôi đây không có thứ gì đáng giá để mang ra, cho dù có, e là mấy vị cũng chẳng thèm để mắt. Chỉ bằng cứ để con bé nhà tôi đi giúp mấy vị dẫn đường thì thực tế hơn, có việc gì cũng có thể sai bảo. Dẫn đường, thấy A Quý thành khẩn như vậy, Tô Cảnh không khỏi cười, không cần đâu trưởng thôn, cứu người chẳng qua là tiện tay thôi, không cần phải để tâm. Hướng đạo chẳng phải đã sắp xếp xong rồi sao, còn để Vân Thải đi làm gì, một cô gái yếu ớt, ngược lại chúng ta còn phải chăm sóc. Hơn nữa, con bé cũng không nhất định muốn đi, ông Tổng phải hỏi ý kiến người ta chứ. Nói đến đây, Tô Cảnh tùy ý phất tay, được rồi, sớm về nghỉ ngơi đi, nhân tiện dưỡng bệnh cho tốt. Chúng ta sẽ ở trong núi không quá ngắn đâu, nếu vật tư không đủ, còn phải phiền đến ông đấy. Cũng không đợi A Quý nói gì thêm, anh liền quay người gọi Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và mấy người khác tiếp tục khởi hành. Nhưng còn chưa đi được hai bước, họ lại bị gọi dừng lại. Tuy nhiên, lần này không phải A Quý, mà là Vân Thải. Cô bé liếc cha mình một cái, rồi nhanh chóng chạy đến trước mặt Tô Cảnh, nhìn thẳng vào mắt anh, cháu tự nguyện đi. Anh đừng xem thường người khác, 5 tuổi cháu đã cùng ông nội vào núi rồi, đường núi cháu thuộc còn hơn cả cha cháu, hơn nữa với tính cách của chú Bàn Mã, chắc là cũng không nói chuyện hợp với mấy người đâu, cháu đi cùng. Còn có thể giúp mấy người giao tiếp với chú ấy. Cũng phải ha, Vân Thải vừa nói xong, Ngô Tả bên cạnh đã vô thức gật đầu, sau đó cười hì hì nói với Tô Cảnh, Tô gia, dù sao cũng là tấm lòng của người ta, anh cứ dẫn cô bé theo đi. Nhìn ánh mắt kiên định của cô gái này, Tô Cảnh trầm ngâm một lát, rồi bỗng mỉm cười, cô không sợ tôi sao? Vân Thải theo bản năng rụt cổ lại, ánh mắt né tránh hai cái, nhưng rất nhanh đã lấy hết dũng khí, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Tô Cảnh, như thể đang tự cổ vũ mình, lớn tiếng hô, không sợ. Thật không sợ, không sợ. Tô Cảnh bật cười, cũng không từ chối nữa. Con bé này cũng thú vị đấy, dẫn theo cũng không sao, coi như là tìm chút niềm vui cho mình, vậy cô cứ đi theo đi. Chỉ cần không sợ vào rừng sâu núi thẳm, chúng tôi làm thịt cô là được. Nói xong, Tô Cảnh liền phất tay với A Quý, rồi ra hiệu cho Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô cùng A Nịch, Ngô Tả và những người khác bên cạnh, dẫn đầu theo kịp bước chân của đoàn người phía trước. Chỉ để lại Vân Thải một mình ngơ ngác trong gió, mãi đến khi cô bé nghe thấy Ngô Tả gọi một tiếng, cô bé mới phản ứng lại rằng Tô Cảnh đang dọa mình, xấu hổ dậm chân. Hung hăng trừng mắt nhìn Tô Đại Quan Nhân cách đó không xa một cái, rồi mới vẫy tay chào A Quý, nhanh chóng đổi kịp đội ngũ. Giao trại ba mặt tựa núi, phía bắc sâu bên trong là Thủy Ngưu Đầu Câu, cấm địa được dân làng truyền miệng. Còn Dương Giác Sơn thì nằm ở phía đông giao trại. Đoàn người không chậm chân, chỉ mất khoảng 10 phút đã ra khỏi giao trại, đi lên đường núi. Bàn Mã dẫn đầu phía trước, An Nịnh, Ngô Tả, Bàn Tử, Tiểu Ca và những người khác theo sát phía sau. Ở giữa là Phan Tử, Nhị Kinh, Hồ Bá Nhất và Bàn Tử cùng một nhóm anh em khác. Tô Cảnh cùng A Thừa, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, Lương Loan và các cô gái khác, cùng Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và một nhóm người khác thì đi cuối cùng. Ngô Nhị Bách và mấy người vừa đi vừa trò chuyện, nhóm mấy cô gái kia cũng không ngừng cười nói vui vẻ. Tuy nhiên Tô Cảnh thì không tham gia, anh chỉ ngậm thuốc lá, nhíu mắt chú ý nhìn lão bản mã đang dẫn đường phía trước. Trần Văn Cẩm là người cẩn thận, chú ý thấy Tô Cảnh đang nhìn bản mã, rất nhanh đã phát hiện ra một số vấn đề. Ánh mắt cô lóe lên hai cái, liền không tiếp tục trò chuyện với mấy cô gái nữa, nhanh chóng tiến đến bên cạnh Tô Cảnh. Tô gia, hướng đạo này có vấn đề sao? Trần Văn Cẩm vừa đến gần, liền hạ giọng, hỏi thẳng. Cô không nhận ra ông ta sao? Tô Cảnh hoàn hồn, khá ngạc nhiên nhìn cô một cái. Trần Văn Cẩm ngẩn ra, lại nhìn lão bản mã, vẻ mặt có chút nghi hoặc, à, tôi nên nhận ra sao? Năm đó cô dẫn đội đến ba nãy, ông ta chẳng phải là hướng đạo của các cô sao? Tô Cảnh nhướng mày, ánh mắt kỳ lạ giải thích, tuy ông ta già rồi, nhưng tên đâu có đổi, bản mã cô không biết sao? Đừng nói với tôi là cô mất trí nhớ rồi nhé. Bản mã, Tô gia, anh nói ông ta là bản mã sao? Trần Văn Cẩm mắt đầy kinh ngạc, vẻ mặt khó tin. Thấy Tô Cảnh gật đầu xác nhận, sắc mặt cô lập tức trở nên khó coi. Tô gia, không phải tôi quên, bản mã này chắc chắn có vấn đề. Năm đó sau khi tôi dẫn đội khảo cổ Yền Trạch Hồ kết thúc, ông ta đã chết rồi. Chết rồi, Tô Cảnh nheo mắt, lập tức xác nhận suy đoán mà mình đã nói với Ngô Nhị Bách và Hoắc Tiên Cô trước đó. Anh bất động thanh sắc đánh giá lão bản mã hai lần, rồi mới thu lại ánh mắt, quay sang Trần Văn Cẩm tiếp tục nói, nói rõ hơn xem nào. Trần Văn Cẩm gật đầu, sắp xếp lại lời lẽ, rồi bắt đầu kể lể bằng giọng thấp. Khoảng năm 76, Phật gia chẳng phải đã tổ chức cho thế hệ thứ hai cửu môn đến ba nãy một lần nữa để tiến hành một đợt khảo cổ sao? Lần đó tôi là đội trưởng, Linh Linh là phó thủ của tôi. Ban đầu tôi còn tưởng đó là một đợt khảo cổ thông thường, nhưng sau khi đến ba nãy, tôi mới phát hiện mọi chuyện không hề đơn giản. Chúng tôi đóng quân bên cạnh Yển Trạch Hồ, mỗi ngày đều phải xuống nước để vớt một số thứ. Bản mã lúc đó là hướng đạo, phụ trách vận chuyển vật tư cho đội. Nội dung hành động lần đó được bảo mật, nên để không cho dân làng phát hiện, chúng tôi đã hẹn cứ ba ngày vào núi một lần. Ban đầu mọi chuyện khá thuận lợi, cứ như vậy, kéo dài suốt ba tháng. Thế nhưng, vào một buổi tối nào đó sau ba tháng, mọi thứ đều thay đổi. Mấy thanh niên trong thôn, dẫn đầu là bản mã, không theo hẹn, đã lên núi sớm hơn một ngày, rồi tiến hành đồ sát đội ngũ của chúng tôi. Mặc dù sau đợt khảo cổ lớn nhất do Phật gia tổ chức năm đó, cửu môn đã tổn thất nặng nề, nhưng đội ngũ của chúng tôi lúc đó cũng không thiếu cao thủ. Thật khó tưởng tượng, mấy thanh niên tay không tấc sắt lại có thể lặng lẽ đột nhập vào doanh trại. Khi chúng tôi phát hiện ra, doanh trại đã chết và bị thương quá nửa nhân lực. Tôi và Linh Linh trước khi bị chúng phát hiện, đã lén lút lặn xuống đáy nước, nhờ vậy mới may mắn thoát nạn. Vì sợ hãi, chúng tôi đã ở dưới nước rất lâu, cho đến khi dưỡng khí cạn kiệt, mất khoảng 4 tiếng đồng hồ, tôi và Linh Linh mới đành phải lên bờ. Ban đầu cứ tưởng thời gian trôi qua lâu như vậy, chúng đã rút khỏi doanh trại, nhưng khi hai chúng tôi lên, lại phát hiện ra một chuyện cực kỳ kinh khủng. Mấy thanh niên kia, dẫn đầu là bản mã, không những không đi, mà còn tụ tập với những người đã bị chúng giết trước đó, nói cười vui vẻ. Trong doanh trại, những người bị chúng giết lại toàn bộ sống lại. Thậm chí ngay cả những dấu vết chiến đấu trước đó cũng biến mất không còn một mống. Hai chúng tôi đã từng nghĩ rằng, những gì xảy ra trước đó chỉ là ảo giác. Nhưng những chuyện xảy ra sau này, lại khiến tôi và Linh Linh hoàn toàn nhận rõ hiện thực. Ở cùng với chúng mấy ngày, hai chúng tôi không chỉ một lần phát hiện những điểm lạ lùng trên người những người đó, ví dụ như cách họ gọi chúng tôi, hoặc một số thói quen cá nhân vô thức. Đồng thời, chúng tôi còn phát hiện, không biết từ lúc nào trong đội ngũ đột nhiên có thêm một cỗ quan tài sắt đen khổng lồ. Hai chúng tôi tuy kinh hãi, nhưng vẫn bất động thanh sắc nhẫn nhịn, và bắt đầu tìm cơ hội trốn thoát. Cho đến một ngày nào đó, mấy thanh niên, dẫn đầu là bản mã, lại một lần nữa vào núi, xông vào doanh trại. Lại khiến chúng tôi tận mắt chứng kiến một cuộc đồ sát. Không, phải nói là thế lực ngang nhau. Hai bên đều có thương vong, bản mã chính là một trong số đó. Ông ta bị một cô bé thoạt nhìn có vẻ yếu ớt trong doanh trại, một dao cắt cổ. Tuy nhiên lần này, cũng đã mang đến cho tôi và Linh Linh cơ hội trốn thoát. Lợi dụng lúc chúng hỗn chiến, hai chúng tôi đã trốn lên núi trong đêm. Mãi đến ba ngày sau, chúng tôi mới dám xuống núi. Nhưng khi chúng tôi quay lại bên hồ, bóng dáng doanh trại đã không còn, lều bạt, dấu vết chiến đấu, vết máu, thi thể, bao gồm cả cỗ quan tài sắt đen khổng lồ kia, tất cả mọi thứ đều biến mất, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Mặc dù không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chúng tôi có thể khẳng định, tuyệt đối không phải ảo giác. Trong cơn kinh hoàng, tôi và Linh Linh đã rời giao trại trong đêm, trải qua hơn 20 ngày vòng vèo, mới về được Trường Sa. Chuyện này quá kỳ lạ, tôi và Linh Linh cũng không dám giấu người lớn trong nhà, đã kể hết mọi chuyện. Nhưng sau khi nghe xong, họ như thể ngầm hiểu ý nhau, tất cả đều có một phản ứng, trực tiếp ra lệnh phong miệng chúng tôi. Vì vậy chúng tôi không ai tiết lộ ra ngoài, nhưng qua chuyện này, hai chúng tôi cũng phát hiện ra thế hệ người lớn của họ dường như có một bí mật chung. Những chuyện sau đó anh cũng biết rồi, chúng tôi đã đi Tây Sa, kết quả cuối cùng bị Uông Gia gài bẫy, giam vào viện điều dưỡng cách nhĩ mộc, trở thành vật thí nghiệm của Thi Miết Đan. Qua bao nhiêu năm, giờ hồi tưởng lại những chuyện trước kia, mới phát hiện tất cả đều không thể tách rời khỏi Uông gia. Hai người vừa nói vừa đi, lúc này đã lùi lại phía cuối đội ngũ. Những người khác tuy nhìn thấy, nhưng thấy hai người thì thầm to nhỏ, còn tưởng là đang tán tỉnh, đều rất có mắt mà không đến xen vào. Không bị ai quấy rầy, Trần Văn Cẩm rất nhanh đã kể tóm tắt lại những phần quan trọng cho Tô Cảnh một lượt. Sau khi sắp xếp rõ ràng mạch lạc những chuyện đã xảy ra năm đó, cô mới dừng lại. Nghe cô kể xong, Tô Cảnh nheo mắt, há miệng nhả khói thuốc, trong lòng không khỏi thầm nghĩ quả nhiên là vậy. Xem ra suy đoán của tôi quả nhiên không sai. Tô gia, anh đã biết từ lâu rồi sao? Nghe lời này, Trần Văn Cẩm lập tức ngạc nhiên. Đã nói là suy đoán, không tính là biết, nhưng những gì tôi suy đoán ra cũng không khác biệt lớn lắm so với những gì cô nói. Tô Cảnh hút một hơi thuốc, nhẹ nhàng nói. Đợt hành động cô dẫn đầu năm đó, danh nghĩa là khảo cổ, thực chất là tống táng. Nói sâu hơn một chút, hẳn là một kế hoạch do Phật gia, Giải Cửu gia và Cẩu Ngũ gia bọn họ định ra. Uông gia bề ngoài là người cầm cờ, nhưng thực tế chẳng qua là quân cờ của Phật gia, Giải Cửu gia bọn họ mà thôi, cô cũng vậy. Nghe xong Trần Văn Cẩm kể, kết hợp với điều tra và suy đoán của mình, Tô Cảnh đã lý giải rõ ràng mạch lạc của sự kiện năm xưa. Uông gia muốn lợi dụng bí mật trường sinh của Trương gia cổ lâu để phục sinh một nhân vật đại nhân vật cực kỳ quan trọng trong gia tộc. Chi tiết cụ thể tôi không rõ, nhưng có thể khẳng định Phật gia bọn họ hẳn đã nhận ra Uông gia muốn lợi dụng sự phục sinh của nhân vật đại nhân vật này để đạt được một mục đích bất chính nào đó. Mục đích này, đối với Cửu môn mà nói, là một mối đe dọa chí mạng. Sau khi phát hiện ra, họ tự nhiên không thể ngồi yên chờ chết. Cho nên mới sắp xếp đợt hành động của các cô, Linh Linh hai người Cửu môn thế hệ thứ hai, cùng với những người Cửu môn khác trong đội, và cả đợt hành động vớt đồ 3 tháng trước, đều là một cái bẫy nhử nhị ra Uông gia. Mục đích chính là để dẫn Uông gia vào cuộc, cướp đi cỗ quan tài sắt đen khổng lồ phong ấn thi thể của vị đại nhân vật kia của Uông gia. Trong câu chuyện cô kể, lần đầu tiên xông vào doanh trại, hẳn là người của Uông gia. Bọn họ đã cải trang thành bàn mã và những người khác, nếu không thì mấy thôn dân bình thường làm sao có thể đổ sát đội quân của cô một cách áp đảo như vậy chứ? Bọn họ đã mang người đi, cải trang thay thế những người bị giết trong đội, đồng thời mang theo thi thể của vị đại nhân vật kia, chuẩn bị đưa vào Trương gia cổ lâu. Còn về cuộc tranh chấp thứ hai, đó là cuộc đối đầu giữa tinh nhuệ Cửu môn và người Uông gia. Lần đó Cửu môn thắng thảm, cướp đi thi thể của vị đại nhân vật kia. Bàn mã chết ở đây, hẳn là người của Cửu môn. Bọn họ đã giết bàn mã cải trang của Uông gia, rồi mượn thân phận của ông ta. Trong đó có lẽ có vài chỗ không thông suốt, nhưng cũng không quan trọng, dù sao ai cũng không biết trong khoảng thời gian đó, những người thế hệ thứ nhất còn sót lại của Cửu môn và Uông gia đã bí mật đấu đá bao nhiêu lần. Chúng ta chỉ cần biết, từ bàn mã thôn dân ban đầu, đến bàn mã của Uông gia sau này, và bàn mã của Cửu môn, rồi đến lão bàn mã hiện tại, đã trải qua bao nhiêu lần thay đổi thân phận. Tô Cảnh búng tàn thuốc, ánh mắt chú ý nhìn lão bản mã đang dẫn đường phía trước, nhàn nhạt nói. Vậy tức là, Trần Văn Cẩm suy nghĩ cẩn thận, vừa nghe đã hiểu, lập tức nắm được điểm mấu chốt, lão bản mã hiện tại là nội gián do Uông gia cài vào giao trại sau này. Đúng vậy, Tô Cảnh gật đầu, khá tán thưởng nhìn Trần Văn Cẩm một cái, trước đó đã điều tra gần xong rồi, ít nhất cũng có 80% khả năng. Lúc đó khi thấy cô, lão già này không có bất kỳ dao động cảm xúc nào, tôi càng thêm xác định. Cộng thêm những gì chúng ta vừa nói, bây giờ tôi chắc chắn 100%. Ông ta chính là nội gián của Uông gia. Để ông ta đi cùng, cũng là kế trong kế. Ông ta nhất định sẽ truyền tin tức cho Uông gia. Như vậy, chúng ta há chẳng phải có thể lợi dụng ông ta để nắm rõ từng cử động của Uông gia sao? Tô Cảnh nheo mắt, ung dung mỉm cười. Nụ cười nhạt nhẽo như nước, sắc mặt Trần Văn Cẩm thay đổi liên tục, trong lòng không khỏi mặc niệm 3 giây cho Uông gia. Thấy cô gái này chìm vào im lặng, Tô Cảnh còn tưởng cô lại nhớ đến những ký ức đau khổ năm xưa. Chấm ngâm một lát, không khỏi ôn hòa cười nói, yên tâm đi, lần này có tôi ở đây. Cô và Linh Linh từng phải chịu những khổ nạn đó, tôi nhất định sẽ bắt Uông gia phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Lời nói của Tô Cảnh tuy mang sát khí lạnh lẽo, nhưng cũng chỉ nhằm vào Uông gia. Những lời này xuất phát từ tận đáy lòng, đồng thời cũng là lời hứa với Trần Văn Cẩm và bọn họ. Không thể không nói, chỉ vài ba câu nói đơn giản, lại thu hoạch thêm một đợt hào cảm. Trần Văn Cẩm tuy không nói gì, nhưng biểu hiện của cô đã nói lên tất cả. Vô thức khoác tay Tô đại quan nhân, cả người cô áp sát vào anh, trong mắt sớm đã tràn ngập sự cảm động. Mãi một lúc sau, cô gái này mới bình phục lại cảm xúc, nhưng vẫn nắm chặt cánh tay Tô Cảnh không buông chút nào. Tô Cảnh cũng không để tâm, cứ thế chậm rãi bước đi, cùng Trần Văn Cẩm đi cuối cùng. Thấy hai người quấn quýt bên nhau, những người khác cũng không đến quấy rầy. Cứ thế đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, Tô Cảnh hình như nghĩ ra điều gì đó, đột nhiên vỗ trán một cái. Tô gia có chuyện gì vậy? Trần Văn Cẩm thấy vậy, có chút xót xa xoa xoa trán cho Tô Cảnh, sau đó mới hỏi. Không thể không nói, đại tỷ tỷ quả thật rất biết cách quan tâm không có gì, suýt nữa quên mất một chuyện. Vẫn còn kịp, nắm lấy bàn tay nhỏ của Trần Văn Cẩm, Tô Cảnh lắc đầu, cười vô tư. Nói xong, cũng không đợi Trần Văn Cẩm hỏi thêm, anh liền nhanh chóng đi vài bước, đuổi kịp Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và mấy người kia, cùng với A Thừa, Hoắc Linh và các cô gái khác đang tụm lại nói cười. Vừa đến nơi, còn chưa nói gì, Hoắc Tú Tú cô bé này đã tinh quái chớp chớp mắt, trêu chọc Tô Cảnh, "Ô Tô gia, ngày đây cuối cùng cũng nhớ đến chúng tôi rồi sao?" Nếu là trước đây, cho dù mượn cô bé này hay lá gan, cô bé cũng không thể nói ra lời này. Dù sao thân phận địa vị của Tô đại quan nhân vẫn ở đó, ngay cả Hoắc Tiên cô cũng phải kính cẩn, một người nhỏ tuổi như cô bé sao dám tùy tiện nói đùa. Nhưng trải qua chuyện sáng nay, tâm thái của cô bé đã có sự thay đổi, không còn e sợ Tô Cảnh nữa, tự nhiên cũng bạo dạn hơn nhiều. Tô Cảnh không để ý, cũng không để bụng, nhưng Hoắc Tiên cô nghe vậy, sắc mặt lại nghiêm lại, lạnh giọng mắng một câu, "Tú Tú, không được vô lễ với Tô gia." Tuy nói cô bé này bây giờ không sợ Tô Cảnh, nhưng không có nghĩa là cô bé cũng không sợ Hoắc Tiên cô. Thấy bà nội mình mặt mày lạnh như xương, Hoắc Tú Tú cười gượng gạo, không khỏi rụt cổ lại, không dám nói bậy nữa. Hoắc Tiên cô thấy vậy, lúc này mới quay sang nhìn Tô Cảnh, áy náy nói, "Tô gia, trẻ con không hiểu chuyện, ngài đừng chấp nó." Liếc Hoắc Tú Tú một cái, thấy cô bé nháy mắt ra hiệu mình giúp cầu tình, Tô Cảnh vừa bực vừa buồn cười. Nhưng thấy vẻ tinh khoái của cô bé, cuối cùng anh vẫn mềm lòng, vô tư phất tay với Hoắc Tiên cô, "Không sao. Tính tình con bé Tú Tú vốn dĩ là như vậy, Tiên cô không cần phải làm quá lên. Hơn nữa, giữa những người trẻ tuổi chúng ta, nói vài câu đùa giỡn rất bình thường." Nói xong, Tô Cảnh liếc Hoắc Tú Tú đang cười hì hì một cái, rồi cũng không dây dưa thêm chuyện này nữa. Không đợi Hoắc Tiên cô và những người khác nói gì thêm, anh liền trực tiếp chuyển đề tài. "Được rồi, không nói chuyện này nữa, tôi còn có chuyện chính cần nói." Nghe vậy, Ngô Nhị Ích, Hoắc Tiên cô và mấy người kia đều nghiêm sắc mặt, đồng loạt đưa mắt hỏi. Tuy nhiên Tô Cảnh không vội giải thích, mà trước tiên vẫy tay ra hiệu cho A Thừa đang tụ tập cùng anh Tử và mấy cô gái khác bên cạnh. "Tô gia, đợi cô đến gần." Anh cũng không phí lời, trực tiếp ra lệnh, "A Thừa, cô sắp xếp một chút, điều vài anh em Bạch Ngọc Kinh quay về giao trại. Bảo họ hành động nhỏ nhẹ thôi, đừng để lão bản Mã phát hiện. Sau khi quay về, trước tiên hãy ẩn nấp, cố gắng không gây sự chú ý của dân làng. Tôi có linh cảm, Uông gia rất nhanh sẽ xuất hiện, với tư cách là con đường tất yếu để đi đến Dương Giác Sơn, bọn họ nhất định sẽ đi qua giao trại." Cô nói với họ, "Tập trung quan sát người ra vào cổng thôn, một khi phát hiện có gương mặt lạ vào thôn, nhất định phải báo cáo ngay lập tức." "Rõ." A Thừa làm việc cũng rất nhanh gọn. Đợi Tô Cảnh nói xong, cô lập tức gật đầu, nhanh chóng đi đến giữa đội ngũ, chọn vài cao thủ trong số anh em Bạch Ngọc Kinh, dặn dò từng người một. Giọng Tô Cảnh tuy không lớn, nhưng Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên cô và mấy người khác ở gần đều nghe được đại khái, trong lòng lập tức bừng tỉnh. Tuy nhiên Hoắc Hữu Tuyết lại có chút không hiểu, cô bé nhìn Tô Cảnh, không khỏi cất tiếng hỏi, "Tô gia, chẳng phải nói có thể lợi dụng lão bản Mã để nắm bắt động hướng của Uông gia sao? Sao còn phải sắp xếp người quay về giao trại? Đương nhiên là để thêm một tầng bảo hiểm. Nếu lão già kia không liên hệ với Uông gia, chúng ta không nắm được động hướng của Uông gia, chẳng phải sẽ bỏ lỡ tiên cơ sao?" Tô Cảnh cũng không giấu giếm, giải thích đơn giản một câu. Nói xong, anh lại quay sang nhìn Hoắc Hữu Tuyết, cười hì hì, "Tiểu Tuyết, cháu còn trẻ, kinh nghiệm còn ít, có vài chuyện nghĩ có vẻ quá đơn giản rồi. Hôm nay ta dạy cháu một đạo lý, bất kể làm chuyện gì, nhất định phải có đường lui. Có như vậy, mới có thể bách chiến bách thắng." "Nói hay lắm, Ngô Nhị Bách." Hoắc Tiên cô nghe vậy, lập tức cất tiếng khen ngợi, sâu sắc đồng tình. Tuy nhiên Hoắc Hữu Tuyết, Hoắc Tú Tú bao gồm cả anh Tử, Lương Loan và những người khác, vẫn có chút nửa hiểu nửa không, nhất thời không khỏi chìm vào im lặng. Những gì cần nói đã nói, có lĩnh hội được hay không hoàn toàn tùy thuộc vào họ. Tô Cảnh thấy vậy, cũng không để ý nữa. Anh gọi Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh, rồi tiếp tục trò chuyện. Lúc này, A Thừa cũng đã sắp xếp xong chuyện Tô Cảnh giao phó. Sau khi 3 năm anh em Bạch Ngọc Kinh lặng lẽ rời khỏi đội ngũ, cô liền quay trở lại cuối đội hình. Cả bọn đều ngầm hiểu, không hỏi thêm nữa, bỏ qua chuyện này. Vừa nói vừa cười, thoáng cái đã nửa tiếng sau. Xuất phát từ giao trại, sau 2 tiếng đồng hồ, lão bản Mã lúc này đã dẫn đội đi được khoảng 10 cây số. Tuy mọi người đi không chậm, nhưng dù sao cũng là đường núi, tốc độ này cũng bình thường. Ban đầu cả đoàn còn định một mạch đi thẳng đến Yển Trạch Hồ, dù sao đều là những cao thủ hàng đầu, thể chất không cần phải nói nhiều. Ngay cả Ngô Tả, sau khi dung hợp huyết mạch cùng kỳ, thể lực cũng rất cường hãn, đi vài 30 cây số đường núi cũng không đỏ mặt, không thở dốc. Nhưng kế hoạch thường không theo kịp biến hóa, họ không mệt, nhưng có người mệt chứ. Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên cô hai vị này thể lực đã không theo kịp. Đặc biệt là Hoắc Tiên cô, tuy chú Nhan Đan đã duy trì dung mạo trẻ trung của bà khi còn trẻ, nhưng bên trong vẫn sẽ lão hóa theo thời gian. Một bà lão 70-80 tuổi, cơ thể dù có cường tráng đến đâu, cũng không chịu nổi sự tiêu hao như vậy. Bà ấy có công phu nền tảng mà còn như vậy, huống hồ là lão bản Mã đang dẫn đường. Lão già này tuy là người Uông gia, nhưng rõ ràng chưa từng trải qua cải tạo. Cùng lắm là được huấn luyện nghiêm chỉnh, lúc trẻ có lẽ thể lực còn được. Nhưng bây giờ, ông ta đã già rồi. Dù thường xuyên lăn lộn rừng núi, nhưng 2 tiếng đồng hồ đi 10 cây số đường núi, cũng đã đến giới hạn của ông ta rồi. Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên cô còn chưa nói gì, ông ta đã thở hổn hển gọi mọi người dừng lại. Dừng lại một chút, tất cả dừng lại một chút. Lão bản Mã dừng bước, quay người phất tay với mọi người. Sao vậy chú bản Mã? Ngô Tả ngẩn ra, khó hiểu hỏi. Đoạn đường phía trước khá khó đi, còn khoảng 1 tiếng rưỡi nữa. Tôi thể lực không theo kịp, cứ nghỉ ngơi một lát rồi hắn tiếp tục đi. Lão bản Mã cũng không thương lượng, nói xong liền trực tiếp bỏ việc, đi đến ngồi dựa vào một gốc cây bên cạnh, sau đó lấy tẩu thuốc ra bắt đầu hút. Thấy ông ta như vậy, mọi người liền nhìn nhau, cũng không ai dám quyết định, cuối cùng đều quay đầu nhìn về phía Tô Cảnh đang đi cuối đội ngũ, dò hỏi. Tô gia, anh xem sao? Lão Hồ thăm dò hỏi một câu. Tô Cảnh gật đầu, cũng không từ chối. Thôi được rồi, vậy thì cứ nghỉ ngơi một chút đi. Hướng đạo bản Mã chẳng phải đã nói rồi sao, đoạn đường tiếp theo khá khó đi. Mọi người cứ ăn chút gì đó, bổ sung thể lực, dưỡng đủ tinh thần, rồi hắn tiếp tục lên đường. Người ta muốn nghỉ ngơi, cũng không thể cứ kéo mạnh họ dậy mà tiếp tục đi đường được, phải không? Muốn ngựa chạy, lại không cho ngựa ăn cỏ, không có đạo lý đó. Hơn nữa, nếu cứ đi thẳng, lão bản Mã cũng sẽ không lộ ra sơ hở. Dù sao cũng phải cho người ta một cơ hội liên hệ với gia tộc chứ. Ông ta không thông tin với Uông gia, mình còn làm sao thực hiện kế hoạch. Mang theo ý nghĩ này, Tô Cảnh trực tiếp vỗ bàn quyết định. Mọi người nghe vậy, lúc này mới tản ra, hai ba người ngồi thành từng nhóm, ai nấy lấy lương khô ra bắt đầu bổ sung thể lực. Ngô Nhị Bách và Ngô Tả cùng mấy người đi đến một chỗ, Hoắc Tiên Cô dẫn Hoắc Hữu Tuyết, Hoắc Tú Tú đi về phía anh em của Hoắc gia. Tô Cảnh cũng dẫn A Nịch, A Thừa cùng Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh và một nhóm các cô gái khác tìm một chỗ rộng rãi mà ngồi xuống cùng nhau. Đang trò chuyện phiếm, Tô Cảnh liền nghe thấy Ngô Tả ngạc nhiên kêu một tiếng, chú bản Mã, chú nghỉ ngơi xong rồi sao? Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy lão bản Mã đang dựa vào gốc cây hút thuốc không biết từ lúc nào đã đứng dậy, đi về phía bụi cây rậm rạp bên cạnh. Thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía mình, lão bản Mã vẻ mặt rõ ràng có chút không vui, đen mặt trừng mắt nhìn Ngô Tả, không có. Vậy chú đi đâu đấy? Ngô Tả ngẩn ra, nuốt thức ăn trong miệng xuống, ánh mắt trong trẻo nhưng ngu ngơ. Đi, nặng, cậu lắm chuyện vậy hả? Lạnh lùng đáp một câu, lão bản Mã liền không để ý nữa, đi thẳng vào bụi cây rậm rạp. Ngô Tả cũng không giận, đợi đến khi không còn thấy bóng lưng lão bản Mã nữa, cậu ta mới thu lại ánh mắt, quay sang Tô Cảnh. Trong mắt lóe lên tinh quang, đâu còn vẻ ngây ngốc ban nãy nữa. Tên tiểu tử này sớm đã biết thân phận của lão bản Mã, tự nhiên sẽ không thực sự lắm chuyện. Hỏi nhiều như vậy, một là để thăm dò, hai là để nhắc nhở Tô Cảnh. Trước đây nói cậu ta ngây thơ, nhưng nay đã khác xưa, tiểu tử này bây giờ còn tinh danh hơn ai hết, hơn nữa diễn xuất hạng nhất. Chỉ bằng ánh mắt trong trẻo mà ngây ngô lúc cậu ta giả ngốc ban nãy, Oscar còn nợ cậu ta một tượng ảnh đế. Tô Cảnh nhếch mép cười lạnh, gật đầu ra hiệu với Ngô Tả một cái, liền trực tiếp gọi A Ninh. A Ninh hiểu ý, gật đầu, liền nhanh chóng đứng dậy, cũng biến mất vào bụi cây rậm rạp bên cạnh. Tô Cảnh nhìn quanh một vòng, liếc mắt ra hiệu cho mọi người. Tô Cảnh lại như người không có việc gì, bắt đầu trò chuyện phiếm với mấy cô gái. Những người khác cũng như thể không nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, lại tụ tập lại một chỗ thì thầm to nhỏ, ăn lương khô. Mọi người đều ngầm hiểu ý nhau, chỉ có Vân Thải mặt mày ngơ ngác, không hiểu gì nhìn Tô Cảnh. Dẫn cô bé này theo, chính là để trên đường có chút niềm vui. Nhưng nửa ngày đi đường này, cũng chưa kịp để ý, lúc này chú ý đến ánh mắt của cô bé, Tô Đại Quan Nhân trong lòng khẽ động, liền muốn gọi cô bé lại trêu chọc một chút. Nhưng còn chưa mở miệng, đã thấy A Thừa cầm chiếc điện thoại vệ tinh đang kêu tích tích đưa tới. Tô gia, hẳn là có tin tức từ bên tứ cô nương Sơn rồi. Liếc nhìn Vân Thải, tạm thời gác lại ý định trêu chọc cô bé, Tô Cảnh trước tiên nhận lấy điện thoại. Alo, vừa kết nối, Tô Cảnh vừa nói một câu, đầu dây bên kia đã chuyển đến giọng Trương Nhật Sơn. Tô gia, là tôi, Trương hội trưởng, sao vậy, bây giờ đã liên hệ với tôi rồi sao, chẳng lẽ bên tứ cô nương Sơn có tin tức gì tốt à? Tô Cảnh cười ha ha, cũng không nói thừa, vừa bắt đầu đã đi thẳng vào chủ đề. Mọi người xung quanh vừa nghe thấy có tin tức từ tứ cô nương Sơn, cũng không thì thầm to nhỏ nữa, ai nấy đều im lặng, nghiêng tai lắng nghe chăm chú. Đúng vậy, giọng Trương Nhật Sơn rõ ràng có chút phấn khích, Tô gia, đợt hành động lần này, trang bị khá tiên tiến, tôi lại nhờ một chút quan hệ, mượn được hai chiếc trực thăng từ quân khu xuyên tỉnh bên này rồi. Cho nên tiến độ rất nhanh, hôm qua đã tìm thấy cửa động bị phong tỏa năm xưa, sáng nay, tôi cùng La Tước và Tiểu Giải đã tiến vào bên trong tứ cô nương Sơn. Bây giờ đã tìm thấy phủ điêu mật mã cơ quan của ba cánh cửa đá tương ứng với Trương gia cổ lâu rồi. Nhanh vậy sao? Vẻ mặt Tô Cảnh rõ ràng có chút ngạc nhiên, xem ra quá trình hành động của các ông rất thuận lợi. Nếu đã tìm thấy rồi, vậy tạm thời có thể dừng lại. Chúng ta hiện tại còn chưa vào núi, đợi sau khi tìm được lối vào Trương gia cổ lâu, tôi sẽ báo tin cho ông, đến lúc đó hai bên sẽ cùng nhau triển khai hành động. Cái này tôi hiểu, chúng tôi sẽ không tự ý hành động. Tuy nhiên, giọng Trương Nhật Sơn ngập ngừng, có chút muốn nói lại thôi. Tô Cảnh nhíu mày, có lời thì cứ nói đi, sao lại ấp a ấp úng thế? Nghe ra sự sốt ruột trong giọng Tô Cảnh, Trương Nhật Sơn cũng không giấu giếm nữa, không khỏi thở dài nói, Tô gia, chúng ta hình như không biết mật mã. Không biết mật mã? Tô Cảnh cau mày, vậy năm đó Phật gia tổ chức hành động đó, các ông làm thế nào mà vào được? Nhiều năm như vậy Trương gia cổ lâu vẫn ở Ba Nãi, chưa từng dịch chuyển, mật mã Thạch Môn cũng sẽ không thay đổi, ông cứ làm theo trình tự năm đó mà xoay phù điêu là được chứ gì? Trương Nhật Sơn không kìm được thở dài, Tô gia, những điều này tôi đều hiểu, không phải tôi không muốn, chủ yếu là năm đó hành động đó tôi cũng không được xem qua các bước mở thiên lý tỏa, đừng nói tôi, ngay cả Phật gia cũng không biết, càng không cần nói đến người khác. Khi đó chúng tôi cũng chia làm hai đội hành động, bên tứ cô nương sơn này là do tộc trưởng của chúng tôi tự mình sắp xếp, ngoại trừ ông ấy ra, không ai biết cách mở. Tô Cảnh nghe vậy, vô thức quay đầu nhìn Tiểu Ca. Trầm ngâm một lát, anh mới tiếp tục nói, ký ức của Tiểu Ca vẫn chưa khôi phục, hỏi cậu ấy không có được tin tức hữu ích gì. Trương hội trưởng, e rằng các ông sẽ phải vất vả một chút. Tô gia, ý ngài là sao? Trương Nhật Sơn không hiểu, ngữ khí cầu thị hỏi, nơi các ông phát hiện ra, hẳn là có ba mặt phù điêu tương ứng với ba thạch môn, muốn biết mật mã mở thạch môn, thì cần dùng phương thức đặc biệt để xoay tế đàn trung tâm. Tô Cảnh cũng không vòng vo, trực tiếp nói, chúng ta đã không biết trình tự cụ thể, vậy chỉ có thể dùng cách ngu ngốc nhất. Cốt lõi của thiên lý tỏa là một loại khối mật mã đúc bằng đồng xanh, chúng ta hoàn toàn có thể đi vào bên trong cơ quan, tìm thấy cơ quan tương ứng với ba mặt phù điêu, từ bên trong phá giải. Mặc dù sẽ tốn không ít thời gian, nhưng hiện tại cũng không có cách nào khác. Trương hội trưởng, vậy xin làm phiền ông vất vả hơn một chút. Tô gia nói đùa rồi. Trương Nhật Sơn cười ha hả, ngữ khí hiển nhiên nhẹ nhõm hơn rất nhiều, tôi vất vả hơn thì có thể vất vả đến mức nào chứ? Nếu nói vất vả, thì phải là ngài mới đúng. Không chỉ phải lo liệu bên ba nãy, còn phải thay tôi nhìn kế sách. Ngài yên tâm, đã có cách giải quyết, bên tứ cô nương sơn này tôi chắc chắn sẽ không làm ngài mất mặt. Nói nhiều vô ích, mau chóng hành động đi. Tô Cảnh cười kha kha, tôi cũng không nói nhảm nữa, tóm lại, mọi việc cẩn thận. Rõ. Dặn dò đơn giản vài câu, Tô Cảnh liền cúp điện thoại trước, đưa điện thoại cho A Thừa. Cả nhóm thấy vậy, đều nhìn sang hỏi. Ngô Nhị Bách là người đầu tiên lên tiếng, giữa lông mày ẩn chứa chút lo lắng, trực tiếp hỏi, Tô gia, bên tứ cô nương sơn sẽ không xảy ra sai sót gì chứ? Tô Cảnh châm điếu thuốc, cười nhẹ nhàng như gió thoảng mây trôi, Nhị gia, ông lo xa rồi. Mọi người vừa nãy cũng nghe rồi đó, tuy không biết mật mã, nhưng chúng ta cũng không phải là không có cách khác. Đi vào bên trong cơ quan, vẫn có thể phá giải, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Có Trương hội trưởng ở đó, vấn đề không lớn. Ngô Nhị Bách gật đầu, sự lo lắng trong lòng lập tức giảm đi không ít. Những người khác thì càng không cần nói, đều không hề nghi ngờ lời này của Tô Cảnh. Tuy nhiên, Hoắc Linh và Trần Văn Cẩm thì không khỏi có chút nghi hoặc. Hai cô gái này trước đó đã đi đến Điền Miễn để chỉnh đốn Trần gia, Tô Cảnh chỉ bảo họ đến giao trại hội hợp, cũng không thông báo các sắp xếp tiếp theo, họ tự nhiên không hiểu những gì vừa nói. Hai cô gái nhìn nhau, đều hỏi Tô Cảnh, dưới sự thôi thúc của lòng hiếu kỳ, Trần Văn Cẩm trực tiếp hỏi, Tô gia bên tứ cô nương sơn cách bà nãy phải mấy ngàn cây số chứ? Sao giữa chúng lại có liên quan đến nhau? Thiên lý tỏa đó lại là chuyện gì? Ở đây đều là người nhà, chuyện này cũng không có gì không thể nói. Trần Văn Cẩm hỏi thì Tô Cảnh cũng không giấu giếm. Thật ra rất đơn giản. Tô đại gia đang định giải thích, nhưng vừa nói xong một câu thì Trần Văn Cẩm đã lên tiếng gọi dừng lại. Khoan đã, sau đó cô nhìn về phía Vân Thái, người cũng đang tò mò lắng nghe không xa. Nhận thấy ánh mắt sắc bén của Trần Văn Cẩm, Vân Thái vô thức rụt cổ lại, giả vờ như không nhìn thấy, ánh mắt lảng tránh nhìn xung quanh. Tô Cảnh thấy vậy, không kìm được bật cười. Đã sớm tâm ý tương thông với Trần Văn Cẩm, Tô đại gia đương nhiên hiểu được suy nghĩ của cô. Không ngoài việc lo lắng cô bé này là người ngoài, biết quá nhiều sẽ nói linh tinh. Nhưng Tô Cảnh lại không mấy để ý, gọi một tiếng Trần Văn Cẩm, thờ ơ xua tay, Văn Cẩm, không cần bận tâm cô bé này. Chuyện của chúng ta cô bé đã nghe không ít rồi, không cần phải né tránh. Chỉ là một cô bé con thôi, biết được thì có thể làm nên sóng gió gì. Trong rừng sâu núi thẳm, mất tích vài người rất bình thường. Chuyện gì nên nói, chuyện gì không nên nói, cô bé ấy hiểu rõ hậu quả. Vừa nói, anh lại nhìn Vân Thái đầy ẩn ý, rồi cười tự nhiên. Nụ cười nhạt như nước, nhìn Vân Thái sắc mặt thay đổi liên tục, cũng không nói gì, chỉ có ánh mắt đầy oán trách. Nhưng Tô Cảnh không để ý, thu lại ánh mắt, lại quay sang hai cô gái Trần Văn Cẩm và Hoắc Linh. Không cần quan tâm cô bé ấy, chúng ta tiếp tục nói. Gọi một tiếng, đợi hai cô gái định thần lại. Tô Cảnh mới tiếp tục giải thích, phần kế hoạch này quên chưa nói cho hai em, thật ra cũng đơn giản. Thiên lý tỏa là một cơ chế bảo hiểm do Trương gia thiết lập. Họ đã xây ba thạch môn bên ngoài Trương gia cổ lâu, chỉ khi nhập mật mã chính xác mới có thể mở ra con đường chính xác. Ba thạch môn này liên kết với một cơ quan lớn, bên trong cực kỳ phức tạp, nhập sai mật mã thì còn đỡ, cùng lắm là nguy hiểm hơn một chút, nhưng nếu dùng vũ lực phá vỡ thạch môn, thì không chừng sẽ dẫn đến việc toàn bộ Trương gia cổ lâu bị hủy hoại trong chốc lát. Vì vậy chỉ có thể dùng trí mà không thể dùng sức mạnh. Chỉ khi phá giải thiên lý tỏa, lấy được mật mã chính xác của thạch môn, chúng ta mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Mà vị trí của thiên lý tỏa, chính là ở tứ cô nương sơn. Nếu không chúng ta cũng sẽ không chia làm hai đường, hành động đồng thời ở ba nãi và tứ cô nương sơn. Hai cô gái nghe vậy, lại lần lượt hỏi thêm một số chi tiết, đợi Tô Cảnh giải đáp từng cái một, trong lòng mới chợt hiểu ra, không khỏi thầm cảm thán thủ đoạn của Trương gia. Tiếp theo, hai cô gái này cũng không hỏi thêm nữa, lại quay sang trò chuyện phiếm với vài cô gái khác. Tô Cảnh cũng không nói nhiều nữa. Thấy An Định vẫn chưa quay lại, anh cũng đi đến đó, vừa nói vừa cười để giết thời gian. Nhưng chưa nói được mấy câu, anh lại đột nhiên cảm thấy như có gai ở lưng. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Thái vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt oán trách không hề giảm. Thấy vậy, Tô Cảnh bỗng nhiên cười, trong lòng lại nảy sinh ý nghĩ trêu chọc. Anh đứng dậy đi tới, ngồi đối diện với cô bé dưới ánh mắt ngạc nhiên của cô. Thấy hai người mắt to trừng mắt nhỏ, những người khác cũng không quá chú ý, chỉ nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt, lại tự mình trò chuyện phiếm. Không nhắc đến bên kia, quay sang nhìn Vân Thái. Đối mặt với Tô Cảnh một lát, cô bé lại không kìm được rụt cổ lại, rụt rè cúi đầu, thân người cũng vô thức lùi về phía sau hai lần, kéo giãn khoảng cách với Tô Cảnh. Nhìn cô gái này như con cừu non vậy, Tô Cảnh không kìm được bật cười, trong mắt đầy vẻ trêu chọc nói, nếu ánh mắt có thể giết người, tôi đã sớm bị cô thiên đao vạn quả rồi phải không? Sao, vừa nãy không phải rất cứng rắn sao? Tiếp tục đi, đừng để tôi vừa đến gần là mềm nhũn ra chứ. Bị lời này kích thích, trong lòng Vân Thái lập tức bùng lên một ngọn lửa giận dữ, cô bé mạnh dạn ngẩng đầu lên, đối mặt với ánh mắt của Tô Cảnh. Trong mắt đầy vẻ ngượng ngùng, cô bé cứng cổ nói, anh đừng có âm dương quái khí, tôi cứ nhìn anh đấy, anh làm được gì tôi? Hắc, cô bé này, cho cô bậc thang là cô leo lên luôn phải không? Đừng quên, đây là rừng sâu núi thẳm, dám nói chuyện với tôi như vậy, không sợ tôi làm thịt cô à? 57. Nếu không phải anh ta tự mình châm lửa bằng tay, suýt nữa thì cô bé đã tin rồi. Ban đầu anh tưởng có thể hù dọa cô bé, nhưng không ngờ lần này cô bé không ăn cái trò đó, vẫn cứng cổ, trong mắt không hề có chút sợ hãi. Biểu hiện này lại khiến Tô Cảnh có chút bất ngờ. Chưa kịp hỏi thêm, đã nghe cô bé tự mình bắt đầu nói, anh đừng có dọa tôi. Ông chủ Mô đã nói rồi, các người sẽ không tùy tiện giết người, cho dù có giết, cũng là giết những kẻ xấu như Tháp Kiên Bàng thôi. Chỉ cần tôi giữ mồm giữ miệng, không đi nói linh tinh, thì anh không thể làm gì tôi được. Vừa nói, mắt Vân Thái đột nhiên trở nên phức tạp, cô bé nghiêng đầu đánh giá Tô Cảnh một lát, mới tiếp tục nói, thật ra. Không cần ông chủ Mô nói, chính tôi hôm qua cũng đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu các người thật sự là những kẻ sát nhân tàn độc, thì sao có thể cứu cha tôi chứ? Ông chủ Tô, tôi thấy anh hẳn là một người tốt. Người tốt, Tô Cảnh ánh mắt quái dị, chết cũng không ngờ có một ngày mình lại bị phát thẻ người tốt. Tuy nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì xấu, nghĩ một lát, Tô Đại Gia vui vẻ chấp nhận, nhe răng cười, trực tiếp giơ ngón cái về phía Vân Thái, không tồi. Cô bé, cô nhìn người thật chuẩn, tôi thật sự là một người tốt. Vốn dĩ những người khác không mấy chú ý đến bên này, nhưng vừa nghe thấy lời này, sự chú ý lập tức bị thu hút. Thấy Tô Cảnh một bộ dạng nghĩa chính ngôn từ, ngay cả Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô với sự tu dưỡng của họ cũng không kìm được khóe mắt giật giật, chứ đừng nói đến những người khác, suýt chút nữa không nhịn được bật cười. Tuy nói Tô Cảnh không phải là loại cướp bóc hung ác tột cùng, nhưng cũng thực sự không thể nào gắn với từ người tốt. Kẻ tốt nào lại suốt ngày xuống đất đào mộ, kẻ tốt nào lại tay dính đầy máu tanh, chỉ có thể nói là người làm việc không giống như những tên sát nhân không chớp mắt, vẫn giữ được một nguyên tắc nhất định. Ánh mắt mọi người đều khác lạ, ai nấy đều muốn cười nhưng lại không dám cười. Tô Cảnh sao lại không hiểu tâm tư của họ? Chẳng qua, anh không mấy bận tâm, vẫn đảo mắt, liếc nhìn những người này một cái, rồi thu lại ánh mắt, quay lại nhìn Vân Thái, vui vẻ mỉm cười. Tô Đại Gia không còn đối xử khác biệt như trước nữa, nói cười cười với Vân Thái, cô bé này lập tức thoải mái hơn rất nhiều. Đương nhiên rồi, tôi nhìn người cực chuẩn. Vân Thái cười hắc hắc, mạnh dạn vỗ vỗ vai Tô Cảnh, thấy anh vẫn cười tủm tỉm, trong lòng cô bé càng thêm khẳng định trước đó anh toàn là hù dọa mình, nhất thời thần sắc không khỏi có thêm mấy phần hớn hở. Im lặng một lát, cô bé này liền nhích về phía trước hai lần, rút ngắn khoảng cách với Tô Cảnh, sau đó hạ thấp giọng hỏi dò, ông chủ Tô, anh nói nhỏ cho tôi biết, các người có phải là loại tu tiên giả trong tiểu thuyết không? Tâm lý thoải mái, cô gái Vân Thái này cũng không kìm được sự hiếu kỳ trong lòng, không nhịn được bao lâu, đã bắt đầu buôn chuyện với Tô Cảnh. Cuối cùng, cô bé lại giơ tay thề, bổ sung một câu, tôi thề, đảm bảo không nói linh tinh ra ngoài. Nếu không thì cứ để anh làm thịt tôi. Đã tự mình nhận thẻ người tốt, Tô Cảnh cũng không muốn trêu chọc cô gái này nữa. Vốn dĩ định quay về bên Trần Văn Cẩm và những người khác, nhưng thật sự không ngờ cô bé lại hỏi ra câu này. Tô Cảnh bật cười khúc khích, thần sắc lập tức có chút quái lạ, cô bé nhìn ra từ đâu vậy? Cha tôi nói, các người là ông chủ đến khảo sát đầu tư, nhưng ông chủ khảo sát đầu tư nào lại đến loại nơi này chứ? Khi tôi nhìn thấy các người trong trại, tôi đã cảm thấy không giống người bình thường rồi. Sau đó Tháp Kiên Bàng đe dọa tôi bỏ thuốc các người, càng khiến tôi xác định điểm này. Nhưng lúc đó, tôi vẫn chưa nghĩ đến khía cạnh tu tiên giả, nhưng sau khi trải qua những chuyện xảy ra sau đó, ngoài tu tiên giả ra, tôi không nghĩ ra lời giải thích nào khác. Tối qua anh đột nhiên làm biến mất con nhện lớn kia, đó không phải là chữ vật pháp khí trong tiểu thuyết sao? Lại còn tay phát ra kim quang, hút khô thi thể của Tháp Kiên Bàng, đó không phải là thôn phệ tinh huyết trong tiểu thuyết sao? Vân Thái nghiêm túc phân tích, nói đến đây, cô bé lại giơ tay chỉ vào Thiên Lý Địa Lang Chu đang yên lặng nằm trên vai Tô Cảnh, lại còn cái này, nếu tôi không đoán sai, nó hẳn là con nhện lớn hôm qua, có thể khiến nó thu nhỏ thân hình, lại còn trở nên ngoan ngoãn như vậy, đó không phải là ngự thú pháp quyết trong tiểu thuyết sao? Chớp chớp đôi mắt to tròn lấp lánh, Vân Thái tinh nghịch thè lưỡi, cho nên, tôi có lý do để nghi ngờ, các người đều là tu tiên giả, đến đây là để hoàn thành một số môn phái thí luyện đúng không? Mọi người vẫn luôn ghé tai lắng nghe động tĩnh bên này, nghe vậy, trên trán không khỏi xuất hiện vài vạch đen. Tô Cảnh càng là mí mắt giật giật điên cuồng, Chết cũng không ngờ cô bé này lại có thể suy diễn đến mức này. Anh móc một điếu thuốc trong túi ra, ngậm vào miệng, đối diện với ánh mắt tự cho là sắc sảo đã nhìn thấu tất cả của cô bé, Tô Cảnh không nói nên lời liếc mắt một cái. Cô bé này, bớt đọc tiểu thuyết đi, đừng để đến cuối cùng đọc đến tẩu hỏa nhập ma, rồi phát hiện mình có thai, lại tưởng là đã kết thành nguyên anh. Nghe thấy vậy, mọi người lập tức bật cười ha ha. Vân Thái tuy đơn thuần, nhưng cũng không đến mức ngây ngô như tờ giấy trắng, ẩn ý trong lời nói này, cô bé vẫn có thể hiểu được. Lúc này sao lại không hiểu Tô Cảnh đang trêu chọc mình, thêm vào tiếng cười đùa của mọi người, trên khuôn mặt cô bé lập tức hiện lên một tầng hồng hà. Ngay cả dái tai, cô cũng ẩn ẩn phím hồng, cô bé trừng mắt nhìn Tô Cảnh, trong mắt đầy vẻ ngượng ngùng. Nhưng Tô Cảnh không để ý, chỉ tự mình mò tìm bật lửa trong túi áo. Mò mãi không thấy, dứt khoát giơ tay đưa lên miệng búng tay một cái. Khoảnh khắc tiếp theo, một ngọn lửa yếu ớt liền từ đầu ngón tay hiện ra. Đưa đầu thuốc châm lửa, hít một hơi thật sâu, Tô Cảnh mới tiếp tục nói, nhớ kỹ, phải tin vào khoa học. Trên thế giới này làm gì có tu tiên giả nào, còn như chữ vật pháp khí, môn phái thí luyện gì đó, càng là chuyện viển vông. Tôi chỉ là một nhà đầu tư bình thường mà thôi. Lời biện hộ này của Tô Cảnh, những người khác tuy không phải lần đầu nghe, nhưng vẫn không kìm được khóe miệng giật giật. Càng không cần nói đến Vân Thái, trong lòng cô bé cứ như có một vạn con thảo nê mã phi nước đại. 58. Đợi khi đoàn người xuyên qua bụi cây phía trước, trước mắt liền trở nên quang đãng và rộng mờ. Một câu nói của Tô Đại gia, tất cả mọi người trong sân lập tức chìm vào im lặng. Rõ ràng là đang lừa mình như lừa con ngốc, Vân Thái cũng không muốn tranh cãi thêm về chuyện này nữa, bất kể anh ta có thừa nhận hay không, trong lòng cô bé đã mặc định thân phận tu tiên giả của anh ta rồi. Được, phải tin vào khoa học. Cô bé liếc mắt một cái, qua loa nói một câu, Vân Thái lại không kìm được sự hiếu kỳ, tiếp tục hỏi, vậy ông chủ Tô lớn, anh có thể nói cho tôi biết, đến cái khe núi này rốt cuộc là đầu tư cái gì không? Trong lòng cô bé đã mặc định Tô Cảnh là tu tiên giả, càng thêm tò mò về mục đích đến đây của mọi người. Lúc này tâm lý càng ngày càng thoải mái, đối với Tô Đại gia đã không còn nhiều sợ hãi nữa, im lặng một lát, lại không kìm được dò hỏi bóng gió. Một số chuyện, không ảnh hưởng đến tổng thể, biết thì biết. Nhưng dù sao cũng không phải là người nhà thật sự, liên quan đến nội dung cốt lõi vẫn phải giữ lại. Tô Cảnh cười kha kha, chỉ tùy tiện nói qua loa một câu, muốn biết sao? Được thôi, hôn tôi một cái, tôi sẽ lén nói cho cô biết. Bị Tô Đại gia trêu chọc như vậy, Vân Thái cũng không còn tâm tư truy vấn nữa, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, không kìm được nhổ một tiếng. Vì sau đó cô bé lại trừng mắt to, giận dỗi nhìn Tô Cảnh, không nói thì thôi. Tôi còn không thèm hỏi nữa. Đồ dê xồm, muốn giở trò với tôi à, cửa cũng không có đâu. Tô Cảnh cười cợt, hứng thú trêu chọc nói, hắc còn giận dỗi nữa. Cô muốn biết mục đích của chúng ta, vậy tổng phải trả một cái giá nào đó chứ. Hôn tôi một cái là có thể nói cho cô biết, cô hời to rồi đấy. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một giao dịch, tôi đâu có nói là muốn giở trò với cô. Vừa nói, anh lại giơ tay chỉ về phía Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh và một nhóm cô gái khác, chỉ là cô bé như cô ấy đó, cô gái nào trong nhóm chúng tôi mà chẳng hơn cô. Anh, Vân Thái mặt đỏ bừng, vô thức ưỡn thẳng người, muốn tranh cãi vài câu. Nhưng theo hướng tay Tô Cảnh chỉ nhìn sang, chỉ cần so sánh đơn giản, cô bé liền không nói nên lời nữa, đồng thời trong lòng cũng khó nén nổi cảm giác tự ti. Trong mắt ngoại trừ ngượng ngùng, vẫn là ngượng ngùng. Im lặng một lúc lâu, cô bé mới lẩm bẩm nói, ngữ khí đầy chua chát, hơn tôi thì sao chứ, anh cũng có ăn được đâu mà khoe khoang. Thấy cô bé này muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại từ Tô Đại gia, những người vẫn luôn ghé tai xem kịch lập tức cười ha ha. Tô Cảnh cũng không kìm được bật cười, nhìn Vân Thái ánh mắt quái dị. Chưa kịp nói gì, Vương Bản Tử đã cười hắc hắc, người đầu tiên phản bác, Vân Thái muội tử, cô nói vậy là sai rồi. Mấy cô gái đó, Tô gia đều có thể ăn được đấy, cô nói xem có tư cách khoe khoang không? Cô ấy, các cô ấy, Vân Thái ngây người, quay đầu nhìn Trần Văn Cẩm và các cô gái khác, thấy họ đều không phản bác, liền lập tức thu lại ánh mắt, quay sang Tô Cảnh, trong mắt đầy vẻ khó tin, ông chủ Tô, đừng nói với tôi là họ đều với anh. Chưa đợi Vân Thái nói xong, Tô Cảnh đã cười tủm tỉm gật đầu. Vân Thái thấy vậy, thần sắc lập tức có chút phức tạp, trong lòng chấn động đến cực điểm, anh. Làm thế nào mà làm được vậy? Bí mật, Tô Cảnh vuốt vuốt tóc, nhẹ nhàng nói, có câu ngạn ngữ nói rất hay, hiếu kỳ hại chết mèo. Cho nên thế thu lại lòng hiếu kỳ của cô, chuyện không nên hỏi đừng hỏi nhiều. Vừa nói, Tô Cảnh lại chuyển đề tài, nhìn Vân Thái cười hắc hắc. Nhưng mà, cô muốn biết cũng được, vẫn là câu nói đó, hôn tôi một cái, tôi sẽ lén nói cho cô biết. Không muốn, Vân Thái bĩu môi, trong lòng không hiểu sao có chút khó chịu, liếc nhìn Trần Văn Cẩm, các cô gái, rồi lại quay sang trừng mắt nhìn Tô Cảnh, tủi thân lầm bầm vài câu, không nói thì thôi, muốn chiếm tiện nghi của tôi à, cửa cũng không có đâu. Tránh xa tôi ra, không muốn nói chuyện với cha nam. Tô Cảnh cũng không tức giận, chỉ buồn cười nhìn cô bé một cái. Thấy cô bé này không chịu trêu chọc, anh cũng không còn hứng thú chơi đùa nữa, dứt khoát đứng dậy quay lại chỗ Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh, cùng với Ti Đằng, Lương Loan và những người khác. Thấy cảnh này, sắc mặt Vân Thái cứng đờ, chết cũng không ngờ Tô Đại gia lại thẳng thừng như vậy, bảo đi là đi. Sau khi phản ứng lại, cô bé lập tức không kìm được dậm chân, trong mắt càng thêm tủi thân. Trong sự im lặng của Vân Thái, thời gian lặng lẽ trôi qua. Không lâu sau, một trận tiếng sột soạt từ bụi cây lại thu hút sự chú ý của mọi người. Tô Cảnh và cả nhóm nhìn nhau, rồi lần lượt quay đầu nhìn sang. Vân Thái cũng vứt bỏ những tạp niệm trong đầu, quay ánh mắt lại. Rất nhanh, bóng dáng A Nịch đã lọt vào tầm mắt mọi người. Cô gật đầu với mọi người, giơ ngón tay lên môi làm dấu im lặng, rồi nhanh chóng ngồi xuống cạnh Tô Cảnh. Cùng lúc đó, bụi cây ở phía bên kia cũng vang lên tiếng động, bóng dáng lão bản Mã liền hiện ra. Mọi người thấy vậy, trong lòng lập tức bừng tỉnh, lần lượt thu lại ánh mắt, không còn cố ý chú ý đến A Nịch nữa. Vương Bản Tử liền cười hề hề, còn chưa đợi lão bản Mã bước ra, đã gân cổ hò hét một câu, "Bản Mã đại thúc, ông cuối cùng cũng quay lại rồi. Tôi còn tưởng ông rớt xuống hố phân, không quay lại nữa là chúng tôi định bàn nhau đi vớt ông lên đấy." Bản Tử vừa nói đùa, mọi người lập tức cười ha hả. Bầu không khí vốn trầm lắng lập tức trở nên vui vẻ hơn rất nhiều. Nhưng lão bản Mã lại tối sầm mặt, trừng đôi mắt già nua độc địa nhìn Bản Tử, không biết nói chuyện thì câm mồm đi. Mắng một câu, ông liền không để ý nữa, đưa tay gạt bụi cây bước ra. Sau khi đảo mắt một lượt, ông liền trực tiếp gân cổ hét một câu, "Đi thôi, tôi nghỉ ngơi xong rồi." Nói xong cũng không quản mọi người phản ứng thế nào, ông liền dẫn đầu tiếp tục đi về phía trước. Cả nhóm thấy vậy, nhìn nhau ngơ ngác, nhưng cũng không để tâm, lần lượt quay đầu nhìn Tô Cảnh hỏi ý kiến. Thấy Tô Cảnh gật đầu, họ mới thu dọn thiết bị, nhanh chóng đứng dậy đi theo đội ngũ. Vân Thái đi theo lão bản Mã dẫn đầu, cô bé này vẫn còn đang giận dỗi, lúc này cũng không lại gần Tô Cảnh nữa. Ngô Tả, Tiểu Ca, Vương Bản Tử, cùng với Nhị Kinh, Phan Tử, Lưu Tang, Hồ, Bàn, Giang Tử Toán, Hoắc Đạo Phu và một nhóm đồng đội khác đi sát phía sau. Còn Tô Cảnh, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô cùng với A Thừa, Lương Loan, Tam Diệp và Hoắc Hữu Tuyết, Hoắc Tú Tú cùng các cô gái khác thì lại một lần nữa đi ở cuối đội hình. Thấy đội ngũ giãn ra, kéo dài khoảng cách với lão bản Mã. Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô cùng với Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh và vài người nữa mới xúm lại gần Tô Cảnh. Sau đó lần lượt nhìn A Nịnh hỏi. Sau khi Tô Cảnh gật đầu ra hiệu, A Nịnh cũng không vòng vo, trực tiếp kể lại những gì vừa phát hiện khi theo dõi lão bản Mã. "Anh, Uông gia bắt đầu hành động rồi." A Nịnh hít một hơi thật sâu, thần sắc ẩn chứa chút hưng phấn, vừa đến đã trực tiếp nói. "Anh đoán quả nhiên không sai, lão bản Mã vừa nãy thật sự là đi liên lạc với Uông gia." Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô trong lòng giật mình, vội vàng xúm lại, nhìn A Nịnh hỏi. Nhưng Tô Cảnh vẫn giữ vẻ vân đạm phong khinh, chỉ gật đầu, nheo mắt nhìn về phía bản Mã. "Tiếp tục nói đi." A Nịnh cũng không nói nhảm, gật đầu, rồi tiếp tục, "Vừa nãy tôi lén theo dõi lão bản Mã, phát hiện lão giả này lén lút gọi một cuộc điện thoại vệ tinh. Đối phương hẳn là người phụ trách hành động lần này của Uông gia, lão bản Mã đã báo cáo hành trình của chúng ta, nói bảo họ nhanh chóng vào núi, còn hẹn thời gian và địa điểm hội hợp. Ước chừng là muốn đưa chúng ta đến Yển Trạch Hồ xong, thì quay lại gặp mặt đại đội. So sánh tốc độ hành quân của chúng ta, đội ngũ của Uông gia lần này muốn gặp lão bản Mã vào thời gian đã hẹn, thì vị trí hiện tại của họ chắc chắn sẽ không quá xa giao trại. Anh, có cần trực tiếp bắt lão bản Mã, sau đó quay lại lùng sục khu vực gần giao trại một lượt không, nếu không có gì bất ngờ, chúng ta cũng có thể tóm gọn toàn bộ nhân lực Uông gia cử đến lần này." Thấy An Định xắn tay áo, một bộ dạng sốt ruột không chờ được, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô khóe mắt giật giật, nhưng cũng không nói gì. Đối mặt một lát, rồi đều quay sang nhìn Tô Cảnh. Tô Cảnh lúc này cũng thu lại ánh mắt đang dừng lại trên người bản Mã, trước tiên đưa cho Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô một ánh mắt an tâm, rồi mới thở dài, quay sang nhìn An Định, bất đắc dĩ cười, "An Định, anh nói em bao nhiêu lần rồi? Phàm việc gì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi hành động, không thể nào cứ hấp tấp như vậy được sao? Chúng ta không biết vị trí cụ thể của đối phương, không rõ nhân lực, thực lực của họ. Địch tối ta sáng, họ có thừa cơ hội để bỏ trốn, cho dù quét sạch cả khu vực, cũng chưa chắc đã tìm được. Anh muốn tóm gọn toàn bộ đội ngũ Uông gia lần này, tuyệt đối không cho phép có kẻ nào lọt lưới. Cho nên, trước đó nhất định phải chuẩn bị kỹ càng, đảm bảo vạn vô nhất thất. Chuyện này anh đã có tính toán trong lòng, em không cần nghĩ nữa. Cho dù có sốt ruột cũng phải nhịn, đợi khi họ cùng xuống đất, có rất nhiều cơ hội để em giết." Ngô Nhị Bách sâu sắc gật đầu, khẽ phe phẩy quạt, cũng hùa theo nói thêm, "Tô gia nói không sai, mục đích của chúng ta là trụ sở chính và bộ phận vận toán của Uông gia, nếu không thể moi được thông tin từ những người của Uông gia trong đội ngũ lần này, thì chỉ có thể kích hoạt kế hoạch tiếp theo. Nếu không muốn ảnh hưởng đến kế hoạch, tất cả bọn họ đều phải chết. Cho nên, nhất định phải chuẩn bị kỹ càng trước, dẫn họ cùng xuống đất xong, rồi mới ra tay. Khi đó, người của chúng ta ở bên ngoài sẽ cắt đứt đường lui, mới có thể vạn vô nhất thất, tóm gọn toàn bộ bọn chúng. Đây gọi là, úng chung chóc miết bắt rùa trong chum." Bíu môi, An Định tuy có chút không cam lòng, nhưng những gì Tô Cảnh và Ngô Nhị Bách nói không phải là không có lý, cô cũng không có lý do để phản bác. Suy nghĩ một lát, cô đành phải bỏ đi ý nghĩ ban đầu, miễn cưỡng gật đầu. "Được rồi." Anh trầm ngâm một lát, cô lại trực tiếp hỏi Tô Cảnh, "Anh vậy chúng ta tiếp theo làm gì? Lão bản Mã đưa chúng ta đến Yển Trạch Hồ, sẽ rời đi để hội hợp với Uông gia, hay là em theo dõi ông ta xem sao?" "Không cần." Tô Cảnh nheo mắt, tùy ý xua tay, đội ngũ của Ung Gia lần này đến, thực lực không rõ, một mình em không an toàn lắm, hơn nữa dễ đánh rắn động cỏ. Các em cứ giả vờ như không biết gì cả, đợi xuống đất rồi tính. Còn về những chuyện khác không cần để tâm quá nhiều, anh sẽ ra tay. Thực lực của Tô Đại Gia ai cũng thấy rõ, anh đã nói như vậy, mọi người đương nhiên sẽ không có bất kỳ ý kiến nào. Đặc biệt là Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô, càng là liên tục gật đầu, hai người họ cũng vui vẻ được thanh nhàn. Nói xong một câu, Tô Cảnh liền không nói nhiều nữa, mọi người thấy vậy, cũng không hỏi thêm, lần lượt chuyển đề tài, vừa nói vừa cười trò chuyện phiếm. Cả nhóm người nói nói cười cười, cũng tăng thêm không ít thú vị cho chặng đường khô khan này. Vô tình giữa lúc đó, dưới sự dẫn dắt của lão Bàn Mã, họ dần dần đi sâu vào trong rừng. Lúc này, đội ngũ Ung Gia mà mọi người vẫn luôn mong chờ, cũng đã đến giao trại. Người dẫn đầu, lưng hùm vai gấu, thân hình cao lớn. Mặc áo giáp chiến thuật, làn da màu đồng để lộ ra ngoài, cơ bắp cuồn cuộn. Dù ngoại hình bình thường, nhưng đôi mắt chim ưng lại đặc biệt sắc bén, không ngừng bắn ra những tia tinh quang. Toàn thân sát khí càng khiến người ta phải khiếp sợ. Người này, chính là Ung Lỗi, người phụ trách hành động lần này của Ung Gia. Giáo quan khóa đen của Ung Gia, cao thủ chỉ đứng sau đại tế ti và tộc trưởng. Không chỉ thông qua việc tế tự thần thụ đồng thanh mà có được năng lực tinh thần thực thể hóa, hơn nữa còn được tiêm một lượng lớn dược tề, bao gồm cả dược tề V033 mới nhất do Ung Xà, người phụ trách bộ phận thí nghiệm của Ung Gia, nghiên cứu chế tạo, nhiều lần phá vỡ giới hạn cơ thể. Thực lực tính ra, ngang ngửa cấp 7, có thể nói là cao thủ trong các cao thủ, còn phía sau theo sau 70-80 người, không ai không phải là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Ai nấy đều mặc quân phục chiến đấu, trùm khăn che mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt lạnh lẽo như mắt rắn, đồng tử xám xanh dị hơm. Những người này chính là sản phẩm thí nghiệm sinh hóa của Ung Xà, những hắc phi tử đã thực hiện cộng sinh người rắn. Mỗi người đều vô cùng trung thành với Ung Gia, mỗi người đều là tử sĩ. Về thực lực thì càng không cần nói, kém nhất cũng là cấp 2, trong đó không thiếu những cao thủ cấp 4, cấp 5. Từ đây, không khó để thấy được nội tình của Ung Gia. Nếu không có Tô Cảnh, thì ngay cả lão cửu môn thời kỳ toàn thắng năm đó, nhân tài lớp lớp, cũng kém hơn một bậc. Không nói những điều đó, trong số đó điều đáng chú ý nhất vẫn là chiếc quan tài đồng lớn được 6 hắc phi tử khiêng trên vai phía sau Ung Lỗi. Trên đó tà khí bao quanh, ẩn ẩn có tiếng gầm rú truyền ra, khe quan tài càng không ngừng thoát ra từng luồng khói đen vụn vặt. Lấy chiếc quan tài làm trung tâm, trong vòng 10 mét đều bị bao phủ trong một tầng nóng bức. Cứ như thể bên trong đang giam giữ một con hung thú hoang dã ăn thịt người, giây tiếp theo sẽ phá quan mà ra. Vật được phong ấn bên trong chính là một trong những vũ khí tối thượng mạnh nhất của Ung Gia, Thanh Đồng Cổ Thần. Ung Lỗi ngang ngửa cấp 7, dẫn theo 70-80 tử sĩ hắc phi tử của Ung Gia cộng thêm Thanh Đồng Cổ Thần, đội hình như vậy có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Đủ để thấy Ung Gia coi trọng hành động lần này đến mức nào, không nghi ngờ gì là đã dốc hết vốn liếng. Ung Lỗi dẫn đội, cả nhóm đi nhanh như bay, không hề che giấu, trực tiếp hiên ngang đi vào cửa thôn. Nhưng điều đáng kinh ngạc là, cho đến khi ra khỏi giao trại, đi vào con đường núi dẫn đến Dương Giác Sơn, đội ngũ này cũng không hề gây ra sự chú ý nào từ bất kỳ dân làng nào trong giao trại. Ngay cả khi đi ngang qua họ, cũng như không thấy gì. Ngay cả những đồng đội Bạch Ngọc Kinh mà Tô Cảnh sắp xếp ở lại giao trại bí mật canh gác, cũng không hề phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào. Đội ngũ do Ung Lỗi dẫn đầu, cứ như một bóng ma, đến đi không tiếng động. Đương nhiên, họ chắc chắn không phải là ma. Để làm được đến mức này, tất cả đều nhờ vào năng lực tinh thần thực thể hóa mà Ung Lỗi có được thông qua việc tế tự thần thụ, cũng có thể gọi là niệm động lực. Với thực lực của hắn, đủ để phóng ra một tầng màng chắn niệm lực bao trùm toàn bộ đội ngũ, đạt được hiệu quả ẩn thân, che giấu khí tức và âm thanh. Từ khi đến ba nãy, tầng màng chắn niệm lực này do Ung Lỗi phóng ra chưa bao giờ được gỡ xuống. Từ đó có thể thấy sự cẩn trọng của người Ung Gia. Ung Lỗi và đoàn người nhanh chóng di chuyển, chưa đầy 15 phút đã xuyên qua trại giao, đi lên con đường núi Dương Giác Sơn. Sau khi đi thêm một đoạn đường dài, đợi đến khi đã vào sâu trong rừng núi, Ung Lỗi mới giơ tay ra hiệu dừng mọi người lại. Được rồi, dừng lại một chút. Trước tiên nghỉ ngơi một lúc, tôi phải hồi phục thể lực, nếu không hành động tiếp theo, không thể duy trì trạng thái ẩn thân được. Nói đoạn, hắn lại căn dặn hai thanh niên bịt mặt bên cạnh một câu, Ung Long, anh dẫn người cảnh giới. Ung Hổ, mang máy tính lại đây, tôi xem định vị của Ung Căn. Đoàn người chấp hành nghiêm ngặt mệnh lệnh, đợi Ung Lỗi ngồi xuống, Ung Long đã dẫn một đội người tản ra xung quanh, lấy vũ khí ra bắt đầu cảnh giới. Ung Hổ cũng lấy ra một chiếc máy tính bảng từ ba lô, đến bên cạnh Ung Lỗi. Đưa máy tính bảng qua, Ung Hổ vén mặt nạ lên, lộ ra một khuôn mặt bình thường nhưng da dẻ trắng bệch như người chết. Giáo quan, chúng ta làm vậy có hơi quá cẩn thận rồi không? Ung Hổ nhíu mày, không khỏi nghi hoặc hỏi, nhiệm vụ của Ung Căn tiến hành rất thuận lợi, Tô Cảnh và đám người cửu môn cũng không để lại hậu chiêu, không thể nào phát hiện ra tung tích của chúng ta được. Cần gì phải lãng phí tinh lực, cứ duy trì trạng thái ẩn thân mãi. Chỉ bằng dưỡng sức chờ thời, tránh để sau này khi xuống Trương Gia Cổ Lâu và đối đầu với bọn họ, lại lâm vào thế bị động. Là một trong những sinh hóa vật ưu tú nhất cận đại của Ung Gia, hắc phi tử tuy có được sức mạnh cường đại, nhưng lợi và hại cùng tồn tại, họ cũng vì thực hiện người rắn cộng sinh mà mất đi cảm xúc của con người, hơn nữa tuổi thọ cơ bản không quá 30 tuổi. vắt kiệt tiềm lực càng nhiều, chết càng nhanh. Nói trắng ra, chẳng khác nào những cô máy chỉ biết nghe lệnh hành sự, chấp hành mệnh lệnh nghiêm ngặt, cho dù có bắt đi chết cũng không nhíu mày, nếu không cũng sẽ không trở thành tử sĩ của Uông gia. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là họ không có khả năng tư duy độc lập. Uông Lỗi cũng không kinh ngạc, chỉ nhàn nhạt liếc Uông Hổ một cái. Uông Hổ, đừng nghĩ Tô Cảnh đơn giản như vậy. Tư liệu các anh cũng đã xem qua, hắn có năng lực ngự thú khống trùng. Bộ phận vận toán đã suy tính qua, phát hiện hắn có khả năng rất cao có thể thông qua thao túng côn trùng để thu thập tin tức. Tôi có lý do để nghi ngờ, Trại Giao, thậm chí cả Dương Giác Sơn đều đã bị hắn bố trí rất nhiều tai mắt. Nếu không cẩn thận một chút, chúng ta rất dễ bị hắn nắm ngược mọi hành động, có lẽ không cần phải vào Trương gia cổ lâu, mà đã phải đối đầu với bọn họ rồi. Thực lực của Tô Cảnh thì ai cũng rõ, dù chúng ta có thanh đồng cổ thần, cũng không nên phát sinh xung đột trực diện vào lúc này. Để an toàn, vẫn là đợi bọn họ xuống Trương gia cổ lâu, sau khi thực lực tiêu hao gần hết. Trước đó, dù có lãng phí tinh lực, cũng phải luôn duy trì trạng thái ẩn thân. Chỉ có ẩn mình thật kỹ, mới có thể tung ra đòn chí mạng vào thời khắc quan trọng. Ý của Uông Lỗi đã quá rõ ràng, chẳng qua là muốn lợi dụng Tô Cảnh và đám người cửu môn xuống Trương gia cổ lâu để thám hiểm đường. Một là có thể tránh khỏi nguy hiểm bên trong cổ lâu, hai là có thể tiêu hao thực lực của Tô Cảnh và đám người kia. Đợi khi bọn họ tìm thấy bí mật trường sinh bên trong cổ lâu, hắn sẽ xuất hiện để tọa thu ngư ông chi lợi. Tuy nhiên, hắn nghĩ như vậy, lại chẳng phải là đã chung kế dụ địch vào bẫy của Tô đại quan nhân sao? Ai là thợ săn, ai là con mồi, chưa đến phút cuối, ai mà nói trước được. Chưa nói đến điều đó, sau khi Uông Lỗi nói xong, Uông Hổ suy nghĩ một lát, cũng hiểu rõ thâm ý bên trong. Hắn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Uông Lỗi cũng đã mở máy tính bảng, gọi ra một bản đồ vệ tinh của Dương Giác Sơn. Trên đó có hai điểm xanh lá cây, một điểm đỏ. Điểm xanh lá cây đại diện cho Uông Căn, tức lão bản mã và đội Uông gia, điểm đỏ là điểm hẹn đã định trước. Sau khi xem qua một cách đơn giản, Uông Lỗi liền nói thẳng. Cũng may gia tộc đã có tầm nhìn xa, sắp xếp Uông Căn tiềm phục ở Trại Giao lâu như vậy, nếu không vào núi rồi vẫn phải mò mẫm. Uông Căn đã để lại ký hiệu dọc đường cho chúng ta, Uông Hổ, anh truyền lệnh xuống, lát nữa xuất phát thì bảo mọi người chú ý kỹ. Trước tiên đến điểm hẹn hội hợp với Uông Căn, đợi Tô Cảnh và đám người cửu môn tìm thấy lối vào và bắt đầu hành động, chúng ta sẽ đi theo xuống lòng đất. Đã rõ, Uông Hổ thần sắc nghiêm túc, lập tức quay người truyền lệnh xuống cho đám thủ hạ của Uông gia. Sau khi nghỉ ngơi một chút, Uông Lỗi liền dẫn đám người tái xuất phát. Kết giới niệm lực vẫn chưa rút đi, trong trạng thái ẩn thân, đoàn người như U Linh xuyên qua đường núi với tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, sau gần 3 tiếng đồng hồ di chuyển, Tô Cảnh và đoàn người cũng sắp đến Yển Trạch Hồ. Trên con đường núi quanh co, Lão Bản Mã và Vân Thải dẫn đường phía trước. Đằng sau, đoàn người đông đúc, mọi người vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng lại có tiếng cười nói vui vẻ. Chẳng bao lâu, mọi người liền nhìn thấy phía trước, từ khe hở giữa bụi cây, từng luồng sáng lọt qua. Vân Thải thấy vậy, trao đổi thấp giọng với Bản Mã một lúc. Rồi thúc giục đoàn người đẩy nhanh tốc độ. 59, Uông Đại Sơn tùy ý xô tay, nhưng dường như nhớ ra điều gì, lại gọi Uông Lỗi dừng bước, à đúng rồi, cậu phái người đi tìm Đại Tế Tư, nhờ cô ấy giúp củng cố thêm cấm chế trên người các cậu. Hiện ra trước mắt là một hồ nước cực lớn, dài rộng mấy trăm mét. Bốn phía là núi rừng trùng điệp, những đỉnh núi cao sừng sững liên miên bất tận. Điều đáng chú ý nhất, vẫn là doanh trại gồm hơn chục chiếc lều trên bờ hồ, trong đó bóng người thấp thoáng, tất cả đều mặc quân phục giàn di của đội cứu Đức Hào. Chúng ta đến rồi. Vân Thải nghiêng đầu nhìn Tô Cảnh, hô lên một tiếng. Đánh giá bốn phía một lượt, Tô Cảnh gật đầu, cũng không nói nhiều, trực tiếp căn dặn mọi người một câu, đừng ngẩn ra nữa, mau dựng trại ở gần đây. Lão Hồ, Ban Tử, Tiểu Hoắc, các anh đi sắp xếp đi. Đã rõ, mấy người liên tục đáp lời, trực tiếp hô hoán đám thủ hạ ồn ào đi đến một bên khác của doanh trại cứu Đức Khảo, kéo theo cả Phan Tử, Nhị Kinh, Giang Tử Toán và Lưu Tang, đều bị lôi kéo qua giúp dựng trại. Rất nhanh, bên cạnh Tô Cảnh chỉ còn lại đám cô gái, cùng với Thiết Tam Giác, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô, cũng như Lão Bản Mã, Vân Thải mấy người. Chưa vội vào doanh trại, sau khi trao đổi ánh mắt với mọi người, Tô Cảnh liền quay đầu nhìn về phía Lão Bản Mã. Hắn tiến lên, mỉm cười nói với lão già này hai câu, rồi lại cố ý thân mật vỗ vai ông ta, Bản Mã hướng đạo, sau này sẽ không làm phiền nữa. Phần tiền công dẫn đường còn lại, sẽ có người sắp xếp chuyển vào tài khoản của anh sớm nhất có thể. Lát nữa chúng tôi còn có việc, không giữ anh lại nữa. Tranh thủ thời gian còn sớm, về sớm đi, kẻo đi đường đêm không an toàn. Lão Bản Mã mặt nặng mày nhẹ, không đáp lời. Ông ta chỉ lạnh lùng liếc Tô Cảnh một cái, liền gạt tay hắn đang đặt trên vai ra, trực tiếp quay người đi trở lại vào rừng rậm. Thấy vậy, Vân Thải nghĩ nghĩ một lát, cũng thăm dò hỏi Tô Cảnh một câu, Tô Lão Bản, vậy? Tôi cũng đi đây, có chú Bản Mã ở đây, hai chúng tôi còn có thể đi cùng nhau, chứ một mình tôi không dám về. Tô Cảnh thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt liếc Vân Thải một cái, nói đoạn, không cho cô ta từ chối, trực tiếp vẫy tay ra hiệu cho anh Tử, Lương Loan, hoặc Tù Tù mấy cô gái bên cạnh, anh Tử. Mấy em dẫn cô ấy qua giúp Lão Hồ bọn họ, đừng có đứng yên đó. Tất cả trông chừng kỹ vào, đừng để con bé này tự mình chạy mất. Mấy cô gái gật đầu đáp lời, kéo Vân Thải đi về phía đám người đang dựng trại. Đợi khi họ rời đi, Tô Cảnh mới gọi đám người còn lại đi về phía doanh trại của Cửu Đức Hào. Đi sát bên Tô Cảnh, An Định hơi nhíu mày, vừa đi vừa hỏi, ca, anh không phải nói là muốn lợi dụng bàn mã để giám sát ngược lại Uông ra sao, sao lại cứ thế để ông ta đi? Nghe vậy, Ngô Nhược Bách, Hoắc Tiên Cô, Ngô Tả và những người khác cũng nhìn sang hỏi ý, thần sắc có phần khó hiểu. Tô Cảnh châm một điếu thuốc, nói một cách nhẹ bẫng, yên tâm đi, anh có tính toán cả rồi. Vừa nãy vỗ vai ông ta, anh đã thả chút đồ lên rồi. Ông ta không đi, chúng ta lại làm sao thực hiện việc giám sát ngược. Thêm vào đó, đảm bảo có thể nắm rõ mọi hành động của bọn họ. Trong lúc nói chuyện, Tô Cảnh khẽ vẫy tay, từng con thi Nga của màu xanh lam liền bay lượn trên không, bay thẳng về phía không trung trên Dương Giác Sơn. Sau khi phóng thích mấy ngàn con, Tô Cảnh mới dừng tay. Lợi dụng cổ thuật kết nối với thi Nga cổ, sau khi chia sẻ tầm nhìn, Tô Cảnh liền khống chế chúng tản ra, lao vào rừng núi. Cùng lúc đó, trên vai lão bản mã đã đi sâu vào rừng rậm, đột nhiên một khe thịt mở ra, lộ ra một con mắt đỏ như máu. Nhìn thấy cảnh này, Ngô Tả, Bàn Tử mấy người trong lòng liền giật mình. Trước đây khi đi tháp Mộc Đà, Tô Cảnh cũng từng thể hiện thủ đoạn này, họ đều biết tác dụng của nó. Sau khi giải thích đơn giản cho Ngô Nhị Bách mấy người, mọi người liền bừng tỉnh. Biết Tô Cảnh đã sắp xếp thỏa đáng, liền không hỏi thêm nữa. Sau khi ra lệnh tiềm phục cho thi Nga cổ, Tô Cảnh liền hô hoán đám người tiếp tục đi về phía doanh trại, cũng không giải thích quá nhiều. Rất nhanh, đoàn người liền tiếp cận doanh trại, chưa kịp vào, liền thấy Cửu Đức Hảo dẫn người nhanh chóng ra đón. Động tĩnh của đội Tô Cảnh không hề nhỏ, rất khó để không gây sự chú ý của họ. Lão già này vẫn mặc một bộ vest thủ công cao cấp đặt làm riêng, chống một chiếc gậy sang trọng. Vừa nhìn thấy Tô Cảnh, ông ta liền giang tay, trên mặt nở một nụ cười rạng rỡ, "Tô, đối tác thân mến của tôi, cuối cùng anh cũng đến rồi." "Ông Cửu Đức Hảo, đã lâu không gặp." Tô Cảnh cũng đáp lại bằng một nụ cười, thân thủ không đánh người mặt tươi cười. Xem ra anh Tô lần này đã chuẩn bị khá đầy đủ, tôi thấy rất nhiều cao thủ từng được công ty ghi nhận trong tài liệu. Cửu Đức Hảo gật đầu, nhìn thoáng qua đám người đang dựng trại cách đó không xa, ánh mắt dừng lại một lát trên người Lưu Tang, Phan Tử, Nhị Kinh, Hồ Bát Nhất và Bàn Tử, rồi lại quay đầu nhìn về phía Hoắc Tiên Cô, mỉm cười nhẹ, "Tiên Cô, đã lâu không gặp." Nói đoạn, ông ta lại đánh giá Ngô Nhị Bách một lượt, dò hỏi nhìn về phía Tô Cảnh, "Tô, vị này hẳn là con trai Cẩu Ngũ Gia, Nhị Gia Ngô Gia đây phải không?" Quả nhiên khí độ bất phàm, tôi với Cẩu Ngũ Gia cũng coi như cố giao, năm xưa Ngũ Gia thích uống trà Quân Sơn Ngân Châm nhất, còn tặng tôi một ít. Vừa hay lần này tôi cũng mang theo một chút, chi bằng mời ngài cùng nhâm nhi trà và trò chuyện tiếp. Tô Cảnh gật đầu, cũng không có ý kiến gì. Tuy nhiên Ngô Nhị Bách lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt u oán nhìn Cửu Đức Hảo nói, "Ông Cửu Đức Hảo, cha tôi chỉ mời những người ông ấy ghét uống trà Quân Sơn Ngân Châm. Trừ người trong Cửu Môn gia, ông ấy không có cố giao nào khác." Câu nói này thẳng thắn không thể thẳng thắn hơn, ý ngoài lời chính là nói với Cửu Đức Hảo đừng tự dát vàng lên mặt mình. Có thể nói, hoàn toàn không nể mặt chút nào. Hoắc Tiên Cô thậm chí còn không thèm nhìn thẳng. Tô Cảnh trong lòng cũng rõ hai người họ vì sao lại có thái độ như vậy, chẳng qua là những ân oán cũ của thế hệ trước, Cửu Đức Hảo quả thật đã từng hãm hại Cửu Môn một vố, đặc biệt là Ngô gia. Họ đều là những người thuộc thế hệ đó, không giống Ngô Tả, tự nhiên sẽ không cho ông ta sắc mặt tốt. Sắc mặt Cửu Đức Hảo cứng đờ, đành cầu cứu nhìn về phía Tô Cảnh. Thấy vậy, Tô đại quan nhân cũng chỉ đành đứng ra giảng hòa, "Nhị gia, Tiên Cô, lần này ông Cửu Đức Hảo đến với thành ý rất lớn, trước mắt chúng ta hãy gạt bỏ ân oán cũ sang một bên, ưu tiên hợp tác là tốt nhất. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là Uông gia, bây giờ tự đấu đá nội bộ chẳng phải sẽ thành trò cười cho người khác sao?" Ngô Nhị Bách và Hoắc Tiên Cô tự nhiên nể mặt Tô Cảnh, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thấy sắc mặt hai người đã khá hơn, Tô Cảnh mới ra hiệu cho Cửu Đức Hảo, "Đi thôi, ông Cửu Đức Hảo, chúng ta vào trong nói chuyện tiếp." Ngay sau đó, Cửu Đức Hảo liền dẫn đầu, đưa đám người đi vào doanh trại. Bên trong bóng người thấp thoáng, Tô Cảnh đánh giá bốn phía, lập tức phát hiện ra không ít khuôn mặt quen thuộc. Cơ bản đều là những người đã từng đến Tây Vương Mẫu Mẫu Cung, đã chứng kiến uy lực của Tô đại quan nhân, mỗi người nhìn qua, ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt và sùng bái. Từng người liên tục kích động chào hỏi, "Tô gia, Tô gia." Tô Cảnh khẽ gật đầu, từng người ra hiệu. Rất nhanh, liền dưới sự dẫn dắt của Cửu Đức Hảo, đi đến lều chính giữa doanh trại. Trong lều chính, Tô Cảnh đi thẳng đến chỗ chủ vị ngồi xuống, Cửu Đức Hảo, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô chia nhau ngồi hai bên. Còn Ngô Tả, Bàn Tử, Tiểu Ca mấy người, cùng với A Nịch, A Thừa, Trần Văn Cẩm, Hoắc Linh và các cô gái khác thì kéo ghế ngồi phía sau Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và Tô Cảnh. Bên cạnh Cửu Đức Hảo là lão cao của một nữ kiên khách có khí chất mạnh mẽ, tương tự A Nịch. Ước chừng 24, 25 tuổi, trên người ẩn hiện một luồng mùi máu tanh, hẳn cũng xuất thân lính đánh thuê. Đợi khi đám người đều đã ngồi xuống, Tô Cảnh nhấc chén trà nhấp một ngụm, nếm thử trà Quân Sơn Ngân Châm mà Cửu Đức Hảo đã pha sẵn, mới giơ tay gõ gõ mặt bàn, thu hút sự chú ý của mọi người. Hắn cũng không nói nhiều, đi thẳng vào chủ đề, giờ thì người đã đông đủ, vậy tiếp theo sẽ không lãng phí thời gian nữa, lát nữa sắp xếp một chút, là chuẩn bị bắt đầu hành động. bên tứ cô nương sơn dự kiến trong 2 ngày tới sẽ vào quỹ đạo, chúng ta cũng phải đẩy nhanh tiến độ, tranh thủ trong 2 ngày xuống lòng đất. Tuy nhiên trước đó, vẫn phải họp một chút, mọi người giao lưu, trao đổi thông tin. Tôi xin nhắc lại, mọi người tiếp theo cần phải làm nhiệm vụ. Trước tiên, làm rõ một điểm, mục đích chính của chúng ta là Uông gia, sau đó mới là Trương gia cổ lâu. Cho nên, trước khi xuống lòng đất, nhất định phải để lại hậu chiêu. Bên Uông gia, tôi sẽ theo dõi mọi hành động của bọn họ, các anh không cần bận tâm, 2 ngày này chúng ta cần làm là tìm ra tất cả các lối vào dẫn đến Trương gia cổ lâu càng nhiều càng tốt. Trước tiên đánh dấu cẩn thận, đợi khi xuống lòng đất sẽ sắp xếp một bộ phận nhân lực ở lại trên. Sau khi đội Uông gia xuống lòng đất, tôi sẽ tìm cách thông báo cho bọn họ, đến lúc đó sẽ để người bên ngoài chặn tất cả các lối vào, cắt đứt đường lui của đội Uông gia, như vậy mới có thể vạn vô nhất thất. Hiểu rõ chưa? Hiểu rõ, thấy đám người đều đáp lời, Tô Cảnh mới thu hồi ánh mắt, quay đầu nhìn về phía Cửu Đức Khảo, tiếp tục nói, đương nhiên, ông Cửu Đức Khảo, lời hứa của chúng ta sẽ không thay đổi. Những việc này ông không cần nhúng tay vào, việc ông cần làm là cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho chúng tôi, cố gắng hết sức để quét ra cấu trúc bên trong núi Dương Giác Sơn. Hiểu rõ, Tô, những ngày này tôi đã sắp xếp người làm rồi. Cửu Đức Khảo gật đầu, nói đoạn giơ tay ra hiệu cho nữ kiên khách bên cạnh. Rất nhanh, người phụ nữ đó liền cầm một chiếc máy tính xách tay, điều chỉnh ra một bản đồ cấu trúc bên trong núi được quét. Sau đó đặt máy tính lên bàn, quay màn hình về phía Tô Cảnh và mấy người, Tô, đây là bản đồ cấu trúc một phần bên trong núi. Nhân viên kỹ thuật của tôi đã phân tích, bên trong quả thật có một không gian rất lớn, nhưng vị trí khá sâu, ít nhất là khoảng 500 mét dưới lòng đất. Hơn nữa bên trong có rất nhiều khe núi phức tạp, rất khó để phân biệt đâu là con đường chính xác dẫn đến Trương gia cổ lâu. Cửu Đức Khảo nói đến đây, liếc nhìn Tiểu Ca một cái, dường như đã sắp xếp lại ngôn ngữ, dừng một chút rồi tiếp tục nói, mặc dù Trương Khởi Linh là tộc trưởng Trương gia, nhưng dù sao hắn cũng đã mất đi ký ức trước đây, chúng ta cũng không thể đặt cược tất cả vào hắn được. Cho nên, tôi nghĩ có thể thêm một lớp bảo hiểm nữa. Tô Cảnh hơi nhíu mày, trong lòng lập tức có suy đoán, ông muốn bắt đầu từ đáy hồ. Không sai, Cửu Đức Khảo không thể phủ nhận, Tô, rất xin lỗi, tôi đã không nghe lời khuyên của anh. Sau khi đến đây, tôi đã sắp xếp người xuống hồ thám hiểm, ở dưới đó, không chỉ phát hiện ra một khu trại có quy mô và kết cấu giống hệt khu trại giao chúng ta đã đi qua trước đó, mà còn phát hiện ra một tầng cổ lâu ở trung tâm khu trại. Tôi có lý do để nghi ngờ, đó chính là Trương gia cổ lâu. Rất có thể là do lở đất khiến núi sập, sau đó gây ra lũ quét, vùi lấp khu trại giao nguyên thủy, trở thành yển trạch hồ hiện nay. Nếu có thể vào được tầng cổ lâu dưới hồ, chúng ta có khả năng bắt đầu từ bên trong, từ trên xuống dưới, tiến vào bên trong tòa lâu. Thấy Cửu Đức Khảo nói năng hùng hồn, Tô Cảnh nheo mắt, hỏi ngược lại một câu, vậy ông sắp xếp người xuống, kết quả thám hiểm ra sao? Mặc dù ngữ khí bình đạm, khiến người khác không nghe ra cảm xúc bên trong. Nhưng An Nịch, Trần Văn Cẩm mấy cô gái và Ngô Tả mấy người thân quen với Tô Cảnh đều hiểu đây là dấu hiệu sắp tức giận của hắn. Tuy nhiên không ai nhắc nhở Cửu Đức Khảo, trong mắt ẩn hiện sự vui sướng khi người gặp hòa. Vương Bàn Tử thậm chí còn móc ra một nắm hạt dưa, chia cho Ngô Tả và Tiểu Ca. Sự chú ý của Cửu Đức Khảo hoàn toàn tập trung vào Tô Cảnh, cũng không quá quan tâm đến biểu hiện của họ. Nghe vậy, sắc mặt đột nhiên có chút khó coi, trầm ngâm một lát, mới đáp lời, không có kết quả. Không có kết quả, Tô Cảnh cau mày, giọng nói lập tức cao thêm 8 độ. Cửu Đức Khảo gật đầu, sắc mặt vẫn có chút khó coi, đúng vậy. Tầng cổ lâu dưới hồ đó, dường như có một loại lời nguyền nào đó. Mấy ngày nay tôi đã sắp xếp 3 đợt người xuống, kết quả là vừa vào bên trong, tín hiệu liền mất hút. Người xuống sớm nhất, đến nay đã hơn 72 giờ, tín hiệu vẫn chưa xuất hiện. Người xuống muộn nhất, cũng là 12 giờ trước. Mặc dù họ rất có thể đã gặp nạn, nhưng cũng có khả năng đã tiến vào bên trong tòa lâu, vì một lý do nào đó mà tín hiệu bị chặn. Cho nên, tôi muốn làm thêm một thử nghiệm nữa. Cửu Đức Khảo dò hỏi nhìn về phía Tô Cảnh, ánh mắt ẩn ẩn có chút mong đợi, Tô, anh nghĩ sao? Tô Cảnh không trả lời, chỉ hỏi ngược lại một câu, ông muốn làm gì? Muốn tôi xuống nước? Không, Cửu Đức Khảo lắc đầu, quay ánh mắt sang Ngô Tả, để Ngô Tả xuống nước. Ngô Nhị Bách nheo mắt, chiếc quạt xếp trong tay bốp một tiếng khép lại, thần sắc khó hiểu nhìn về phía Cửu Đức Khảo. Ngô Tả ngẩn người, sau khi phản ứng lại, lập tức nhíu mày, ông Cửu Đức Khảo, ý ông là sao? Người của ông chuyên nghiệp như vậy mà còn mất tăm mất tích, dựa vào đâu mà cho rằng tôi có thể? Cậu nhất định có thể. Cửu Đức Khảo không giải thích, chỉ liếc nhìn Tiểu Ca. Mọi người đều không phải kẻ ngốc, tự nhiên hiểu ý ông ta. Vương Bàn Tử nhổ hạt dưa, nghi hoặc hỏi một câu, Thiên Chân và Tiểu Ca có quan hệ tốt thì tốt thật, nhưng cậu ấy lại không phải người Trương gia, sao ông không để Tiểu Ca xuống nước? Nghe vậy, đám người liên tục dò hỏi nhìn về phía Cửu Đức Khảo. Dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Cửu Đức Khảo cũng đành phải nói ra suy nghĩ thật sự trong lòng, Trương Khởi Linh, không thể xảy ra chuyện. Nghe câu này, sắc mặt Vương Bàn Tử liền biến đổi, trừng mắt mắng thẳng, sao? Tiểu Ca không thể xảy ra chuyện, Thiên Chân thì được à, cảm tình ông muốn lấy mạng Thiên Chân của chúng tôi ra mạo hiểm à, lão già, bàn ra tôi cho ông mặt mũi à, Ngô Nhị Bách cũng đập bàn, tương tự không nể mặt, Cửu Đức Khảo, Ngô Tả là cháu ruột của tôi, là cái gốc duy nhất của Ngô gia chúng tôi, ông mà còn dám động đến nó, tin không tôi ném cả đội ông xuống hồ. Tôi sẽ cho các ông trường sinh bất lão. Lần này, quả thật là sự châm chọc đỉnh điểm. Cho dù với công phu dưỡng khí bao năm của Cửu Đức Khảo, cũng suýt nữa không giữ được bình tĩnh. Thấy Tô Cảnh lão thần tại tại, một tay đang nghịch chén trà, không nói lời nào, Cửu Đức Khảo nào còn không biết mình đã phạm vào điều cấm kỵ, đành phải nén giận. Ánh mắt không ngừng giật giật, lòng bàn tay bất giác nắm chặt gậy trống. Mãi một lúc sau mới bình phục lại cảm xúc. Vốn dĩ nếu ông ta nhẫn nhịn, rồi xuống nước nhận lỗi, thì vấn đề cũng không lớn, nhưng Cửu Đức Khảo quả thật không ngờ, thủ hạ của mình lại quá vô não, một câu nói nữa lại đẩy mâu thuẫn lên một tầm cao mới. Nữ kiên khách kia cũng không biết sợ là gì, vẻ mặt bất bình nói, đây chính là thái độ hợp tác của các người à, mục đích của mọi người là nhất trí, lão bản của chúng tôi cũng chỉ muốn thêm một lớp bảo hiểm, hơn nữa còn chưa xác định, chỉ là giai đoạn thương lượng, không đi thì không đi, các người vội cái gì. Tôi mà nói tuy nhiên, lời còn chưa dứt, Ngô Nhị Bách đã dùng quạt xếp bốp một tiếng gõ lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo nhìn sang, ai cho cô nói chuyện. Giọng khàn khàn toát ra một luồng hàn ý, nữ kiên khách nghiên lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh từ gót chân xộc thẳng lên đỉnh đầu. Như thể bị rắn độc nhìn chằm chằm, trong chớp mắt lông tơ dựng ngược, nổi hết da gà. Nhưng vì giữ thể diện, vẫn cố gắng lấy hết can đảm, cứng đầu nói, tôi là đại diện cho lão bản của chúng tôi. Ngô Nhị Bách gác chân dựa lưng ghế, không đợi nữ kiên khách nói hết, liền trực tiếp cắt lời, nói thêm một chữ nữa, tôi sẽ khâu miệng cô lại. Giọng nói như thốt ra từ cái răng, lạnh lẽo thấu xương đáng sợ. Nói đoạn, ông ta đột nhiên nở một nụ cười, trong mắt đầy vẻ âm hàn, tôi đã lâu không khâu miệng người khác rồi. Khí thế tích lũy bao năm của Nhị gia Ngô gia, cô ta làm sao chịu đựng nổi. Đồng tử bất giác co lại, nhất thời đứng sững tại chỗ. Sắc mặt Cửu Đức Khảo càng thêm khó coi, không khí lập tức chìm vào im lặng. Thấy vậy, Tô Cảnh mới đặt chén trà xuống, nhẹ nhàng nói, Nhị gia, thôi được rồi. Lần này tuy ông Cửu Đức Khảo đã không suy nghĩ chu đáo, nhưng cũng không cần phải nổi giận lớn như vậy. Nếu hai bên đều đã có sự đề phòng trong lòng, sau này còn hợp tác thế nào được? Lời của Tô Cảnh, rõ ràng là đang khuyên Ngô Nhị Bách, nhưng thực tế lại là thể hiện lập trường của mình. Đồng thời cũng là cảnh cáo Cửu Đức Khảo, nếu muốn đạt được mục đích, vậy thì phải xin lỗi, nếu không sau này không thể hợp tác. Cửu Đức Khảo là người thông minh, nào đâu không hiểu ý tứ bên trong. Vì Trương gia cổ lâu, vì Trường Sinh, trong lòng dù có tức giận đến đâu, cũng chỉ có thể nén xuống mà nhượng bộ. Tôi nói đúng, là tôi đã không suy nghĩ chu đáo. Nhị gia, Ngô Tả, xin lỗi. Tôi cũng chỉ muốn thêm một lớp bảo hiểm, hy vọng đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến sự hợp tác của chúng ta sau này. Nói đoạn, ông ta lại vẫy tay ra hiệu cho nữ kiên khách bên cạnh, Nhiên, xin lỗi Nhị gia đi. Nhị gia, xin lỗi. Lão bản của mình đã lên tiếng, thêm vào đó quả thật bị Ngô Nhị Bách dọa cho run sợ, nữ kiên khách A Nhiên liền cúi người nói một câu. Sau đó liền đứng nghiêm chỉnh phía sau Cửu Đức Khảo, ánh mắt kinh sợ không giảm. Một nhân vật nhỏ bé, Ngô Nhị Bách cũng lười để ý, Tô Cảnh đã lên tiếng, vậy tự nhiên phải nể mặt, tùy ý vẫy tay, liền không nói thêm gì nữa. Hắn dùng ngón trỏ gõ gõ có nhịp điệu lên bàn, trầm ngâm một lát, Tô Cảnh mới tiếp tục nói, ông Cửu Đức Khảo, việc bắt đầu từ dưới nước, đừng nghĩ nữa. Tôi cũng sẽ không đồng ý để Ngô Tà xuống nước. Trước đó tôi đã nói với ông rồi, đừng tự ý hành động, mọi chuyện đợi tôi đến rồi tính. Tình hình dưới nước, ông chỉ biết một mà không biết hai. Tầng cổ lâu đó, tuy đúng là tầng cao nhất của Trương gia cổ lâu, nhưng làm sao ông có thể khẳng định, từ đây có thể tiến vào bên trong tòa lâu. Chưa nói đến việc tầng này có bị tách rời khỏi tòa lâu hay không, cho dù vẫn còn kết nối, từ đây cũng chưa chắc đã vào được bên trong cổ lâu. Ngay cả khi có cơ quan, đó cũng không phải là một hành động sáng suốt, ông không sợ nước hồ tràn vào, nhấn chìm cả Trương gia cổ lâu sao? Thêm một điểm nữa, tôi đã nhận được tin tức chính xác, dưới hồ có ám tuyển, nối thông với cơ chế phòng ngự bên ngoài Trương gia cổ lâu. Mấy đợt người ông sắp xếp dùng đó, khả năng tiến vào bên trong tòa lâu gần như bằng không, rất có thể là đã bị ám tuyển cuốn vào cơ chế phòng ngự của cổ lâu. Thông tin ông nắm giữ sẽ không nhiều hơn tôi, cho nên, đừng tự cho mình là đúng mà vẽ rắn thêm chân vào kế hoạch của tôi. Nếu không cuối cùng mọi người còn phải trả giá cho phán đoán sai lầm của ông. Ông cứ làm tốt công việc của mình, những việc còn lại không cần bận tâm, làm theo kế hoạch của tôi từng bước một, chắc chắn có thể tìm thấy lối vào cổ lâu. Tô Cảnh nói một cách không hàm không đạm, cũng không để ý Cửu Đức Khảo phản ứng ra sao, hắn trực tiếp căn dặn xuống, Nhị gia, Tiên cô, A Nịch, Văn Cẩm, sự không nên chậm trễ, các vị bây giờ hãy đi điều động nhân lực. A Thừa, anh cũng đi đi, tiếp quản số lính đánh thuê mà ông Cửu Đức Khảo mang đến. Trước tiên cứ để lão Hồ dùng Thiên Tinh phong thủy thuật xem qua, tìm ra vị trí đại khái, sau đó giao cho Lưu Tang, hắn không phải biết tính lôi định huyệt sao, cứ để hắn đi nghe. Hai ngày thời gian, chúng ta phải tìm ra tất cả các lối vào có thể xuống lòng đất. Đã rõ. Đám người liên tục đáp lời, ngay sau đó liền lần lượt bắt đầu hành động. Chưa nói đến bên này, quay lại cảnh, bên đội Uông gia, Uông Lỗi dẫn đội, đưa đoàn người men theo ký hiệu lão bản mã để lại, xuyên qua rừng rậm. Chẳng bao lâu, đã đi sâu vào rừng rậm, dù có Uông Lỗi luôn thao túng kết giới niệm lực che chắn, nhưng đoàn người vẫn vô cùng cẩn thận, từng người đều im lặng, mắt nhìn tứ phía, tai nghe tám hướng, sợ rằng hành tung sẽ bị lộ. Sự cẩn trọng của người Uông gia đã ăn sâu vào xương tủy, có thể nói đã trở thành một loại bản năng. Nhờ đó, đội của Ung Lỗi đã phát hiện ra thi Nga cổ mà Tô Đại Quan Nhân phóng ra ngay lập tức. Núi xanh um tùm, sâu trong rừng rậm, Ung Lỗi khẽ giơ tay ra hiệu một chút, mọi người phía sau lập tức dừng bước. Trên thân cây cách đó không xa, một con bướm đêm tự do dang rộng đôi cánh, dưới ánh nắng lốm đốm xuyên qua tán cây, phát ra ánh sáng xanh lam lập lòe. Trên hai cặp cánh rộng lớn, ẩn hiện một khuôn mặt quỷ dữ tợn. Ánh mắt Ung Lỗi hơi nheo lại, như thể tự lẩm bẩm, lại như đang giải thích cho những người khác, hắn khẽ nói, thi Nga. Quả nhiên, Tô Cảnh đã để lại hậu chiêu. Nheo mắt, trầm ngâm một lát, không đợi những người khác hỏi thêm, Ung Lỗi liền trực tiếp căn dặn xuống, Tô Cảnh có thủ đoạn ngự thu khống trùng, con thi Nga này chắc chắn không đơn giản như vậy, nói không chừng chính là tai mắt dùng để giám sát hành tung của chúng ta. Với tính cách của hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ để lại một chỗ này. Đoạn đường sắp tới khó đi, tất cả phải cảnh giác cho tôi. Thứ này không thể đụng vào, chúng ta tránh đi. Một con thi Nga cổ đã khiến Ung Lỗi như đối mặt với kẻ địch lớn, đầu óc quay nhanh, rất nhanh đã đưa ra phán đoán chính xác nhất. Đồng thời trong lòng cũng tự may mắn, may mà mình không buông lỏng cảnh giác, luôn duy trì kết giới niệm lực, khiến tất cả mọi người trong đội đều duy trì trạng thái ẩn thân. Lời nói vừa dứt, đám người lập tức cảnh giác cao độ. Không do dự quá nhiều, liền theo Ung Lỗi tránh khỏi thi Nga cổ, tiếp tục xuất phát. Dương Giác Sơn tuy rộng lớn ít người, nhưng không ngăn được số lượng thi Nga cổ mà Tô Cảnh phóng ra quá nhiều. Đội của Ung Lỗi hầu như cứ đi được 100 mét, liền gặp 1 đến 2 con thi Nga. Như vậy, tốc độ di chuyển của đội không thể tránh khỏi bị chậm lại. Trên đường né trái tránh phải, quanh co, đi đi rừng rừng, mất đúng 3 tiếng đồng hồ, mới đến được điểm hẹn đã định trước với lão bản mã. Gần Yển Trạch Hồ, một đỉnh núi có thể nhìn xuống trại của đội Tô Cảnh. Nhờ hiệu quả ẩn thân của kết giới niệm lực, cũng coi như an toàn vượt qua. Tuy nhiên, Tô Đại Quan Nhân cũng không trông mong thi Nga cổ có được thành quả gì. Chỉ là để thêm một lớp bảo hiểm, khiến bọn họ tập trung chú ý vào thi Nga cổ. Như vậy, hậu chiêu để lại trên người Uông Căn, tức lão bản mã, mới có thể vạn vô nhất thất. Tây Bắc Yển Trạch Hồ, trên một đỉnh núi không thấp, lão bản mã đã đợi từ lâu. Lúc này đang dựa vào gốc cây, ôm một chiếc tẩu che đặc chế hút thuốc lào, nhắm mắt vẻ mặt hưởng thụ. Sau khi đội Uông Lỗi men theo ký hiệu lên đỉnh núi, rất nhanh liền phát hiện ra tung tích của lão già này. Tuy nhiên, đoàn người không vội vàng hội hợp với ông ta, dưới sự chỉ huy của Uông Lỗi, trước tiên đã cẩn thận thám thính xung quanh. Mặc dù không phát hiện ra dấu vết của thi Nga cổ, nhưng Uông Lỗi vẫn không giảm cảnh giác. Niệm lực tuôn trào ra, phạm vi kết giới nhanh chóng mở rộng. Rất nhanh, liền bao phủ lão bản mã vào trong. Chỉ có điều, khẳng ai phát hiện ra, vào khoảnh khắc kết giới niệm lực tiếp xúc với lão bản mã, trên cơ thể ông ta dưới lớp quần áo, từng khe thịt liên tục mở ra, lộ ra từng con mắt ma thuật linh động màu đỏ máu. Uông Căn, Uông Lỗi khẽ quát một tiếng, thu hút sự chú ý của lão bản mã. Mở mắt ra, đám người trong đội lập tức hiện vào tầm mắt. Lão bản mã ngẩn người, sau khi phản ứng lại, vội vàng vứt tẩu lao xuống, đứng dậy chạy đến trước mặt Uông Lỗi. Đôi mắt già nua lờ mờ lóe lên tinh quang, thân thể gù lưng lập tức thẳng tắp. Giáo quan, giọng nói đầy nội lực, nào còn dáng vẻ già nua không chịu nổi trước đó. Uông Lỗi tùy ý vẫy tay, trước tiên ra hiệu cho đám người phía sau, bảo họ nghỉ ngơi tại chỗ, sau đó liền kéo lão bản mã đi đến dưới gốc cây ngồi xuống. Nơi này vừa vặn có thể nhìn xuống doanh trại của đội Tô Cảnh trên bờ Yển Trạch Hồ, sau khi quan sát đơn giản một chút, Uông Lỗi cũng không nói nhiều, trực tiếp hỏi, tình hình thế nào? Không bị lộ chứ, mọi chuyện thuận lợi, bọn họ chắc không nghi ngờ thân phận của tôi. Bên kia, Tô Cảnh cùng Ngô Gia, Hoắc Gia phụ trách, khi đến tôi đã quan sát qua, tính cả người cứu Đức Khảo mang đến, đại khái có khoảng 130 người, trong đó không thiếu cao thủ. Hơn nữa còn có Trương Khởi Linh ở đó, nếu không có gì bất ngờ, trong 3 ngày, bọn họ nhất định có thể tìm thấy lối vào Trương gia cổ lâu. Giáo quan, tiếp theo chúng ta phải làm gì? Đội ngũ của chúng rất đông, không thiếu cao thủ, nhưng những tay giỏi mà chúng ta mang đến lần này cũng không hề ít. 8 đội Hắc Phi Tử, cộng thêm Thanh Đồng Cổ Thần, trừ Tô Cảnh và Trương Khởi Linh ra, những người khác không đáng ngại. Uông Lỗi thờ ơ xua tay, liếc nhìn cỗ quan tài đồng khổng lồ bên cạnh, tự tin nói. Nhưng mà, liên quan đến đại kế 100 năm của Uông gia, vẫn phải cẩn thận. Tô Cảnh đã dùng thuật khống trùng đặt rất nhiều tai mắt ở Dương Giác Sơn, nhiệm vụ ưu tiên của chúng ta bây giờ là ẩn mình thật kỹ, đừng để đối phương phát hiện. Tạm thời án binh bất động, bây giờ chưa phải lúc đối đầu với hắn. Bên trong Trương gia cổ lâu cơ quan trùng trùng, nguy hiểm tứ phía, đợi khi chúng tiêu hao gần hết, đến lúc cung hết đà, chúng ta mới hành động, mới có thể tỏa hưởng ngư ông đắc lợi. Chỗ ông tìm này khá an toàn, cứ đóng quân ở đây trước đã. Tranh thủ 2 ngày rảnh rỗi này, làm quen với Thanh Đồng cổ thần luôn. Uông Căn, việc giám sát Tô Cảnh và bọn họ sắp tới sẽ do ông phụ trách. Có bất kỳ động tĩnh gì, lập tức báo cáo. Nói rồi, Uông Lỗi dừng lại, giơ tay vỗ vỗ vai lão mã. Giọng điệu đầy cảm khái. Những năm qua, ông đã vất vả rồi. Công lao của ông, gia tộc sẽ không quên. Lần này, Uông gia nhất định sẽ bước lên thần đàn. Khi trở về, tuyệt đối sẽ không thiếu phần của ông đâu. Lão mã mừng thầm trong lòng, ngay sau đó sắc mặt trở nên nghiêm túc. Tất cả, vì Uông gia. Uông Lỗi cũng nghiêm nghị, đứng dậy đáp lại. Tất cả, vì Uông gia. dưới lớp chắn niệm lực do Uông Lỗi bày ra, đội ngũ Uông gia lặng lẽ đóng quân trên đỉnh núi. Nếu không phải Tô Cảnh có chuẩn bị sẵn hậu chiêu, tuyệt đối sẽ không phát hiện đội Uông gia ở gần đến vậy. Bên bờ hồ, Tô Cảnh, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và Cừu Đức Khảo đứng sóng vai. Nữ kiếm khách A Nịch cùng với Hoắc Hữu Tuyết, Hoắc Tú Tú, Lương Loan, Anh Tử, Vân Thái Kỳ và mấy cô gái khác theo sát bên cạnh. Lắng nghe từng đợt tiếng gió rít ô vang vọng giữa núi rừng từ lòng hồ vọng lên, Tô Cảnh mới thu hồi tâm thần. Thông qua mắt ma đã gieo trên người lão Mã, cuộc đối thoại của Uông Lỗi và hắn, cùng với tình hình đội ngũ Uông gia, Tô Cảnh lúc này đã nắm rõ tất cả. Nhớ lại những hình ảnh vừa thấy, anh không khỏi trầm tư. Lão Mã là người của Uông gia thì không còn nghi ngờ gì, nhưng cũng không đáng để bận tâm quá nhiều. Hắc Phi Tử, trong nguyên tác cũng từng xuất hiện, là thể cộng sinh người rắn, một trong những hướng nghiên cứu trường sinh của Uông gia. Tuy bên trong không thiếu cao thủ cấp 4, cấp 5, nhưng cũng không cần quá lo lắng. Quan trọng nhất vẫn là Uông Lỗi, người phụ trách đội ngũ lần này, và cái gọi là thanh đồng của thần kia. Trên người Uông Lỗi có khí tức thần thụ đồng xanh, rất có thể đã lợi dụng việc tế tự thần thụ để đạt được một loại năng lực đặc biệt nào đó. Khí huyết ngưng thực, đủ để sánh ngang với cấp 7. Còn về cái gọi là thanh đồng cổ thần, khí tức thần thụ càng nồng đậm hơn, cho dù bị phong ấn trong quan tài đồng khổng lồ, cũng có thể lờ mờ cảm nhận được áp lực đáng sợ mà nó phát ra. Thực lực tuyệt đối là cấp 7 trở lên, gần với cấp 8. Nhưng nghe Uông Lỗi nói, cái thanh đồng cổ thần này dường như cần người điều khiển, hẳn không phải vật sống, mà giống như một loại khôi lỗi được chế tạo bằng thủ pháp đặc biệt nào đó. Mặc dù lần đầu tiên thu được không nhiều thông tin, nhưng chỉ với những điều này, Tô Cảnh đã hiểu rõ thực lực đối phương đến 7-8 phần. Không thể không nói, Uông gia đã phát triển mấy trăm năm, quả thực có nội tình không tầm thường. Tô gia, cái hồ này, có vấn đề gì sao? Thấy Tô Cảnh nhìn mặt hồ thất thần, Hoắc Hữu Tuyết tiến đến hỏi một câu đầy khó hiểu. Không sao, hoàn hồn, Tô Cảnh thờ ơ xua tay, không giải thích nhiều. Chỉ là vô ý quay đầu nhìn đỉnh núi Uông gia đang đóng quân, trong mắt ẩn hiện một tia hưng phấn. Rốt cuộc cũng không uổng công bày cục, cuối cùng cũng đã câu được một con cá lớn. Âm thầm cảm khái một câu, Tô Cảnh liền thu hồi ánh mắt, kìm nén sự kích động trong lòng. Dù sao bây giờ vẫn chưa phải lúc ra tay, bọn chúng muốn tòa hưởng ngư ông đắc lợi, Tô đại quan nhân há chẳng phải cũng muốn bắt rùa trong chum. Muốn vạn vô nhất thất, vẫn phải đợi bọn chúng đi theo vào Trương gia cổ lâu đã. Nghĩ đến đây, Tô Cảnh liền không bận tâm nhiều nữa, dồn sự chú ý vào Yển Trạch Hồ. Khoảng thời gian trước khi đội Uông Lỗi hợp quân với lão Mã, bên Tô Cảnh cũng không rảnh rỗi. Lão Hồ và Khải Toàn Bàn Tử đã mang về giới vũ khí từ Cương Cương Tử Doanh, Tô Cảnh đã lấy chúng ra từ không gian linh cổ và sắp xếp người phân phát. A Nịnh, A Thừa tiếp quản đội lính đánh thuê của Cừu Đức Khảo, tổ chức lại đội ngũ và phân phối nhiệm vụ. Lưu Tang dẫn Ngô Tả, Vương Bàn Tử và mấy người khác đi khắp nơi chôn lôi quản, chuẩn bị thính lôi định huyệt. Với năng lực nghe âm biện hình của cậu ta, cộng thêm thiết bị thăm dò công nghệ cao mà Cừu Đức Khảo mang đến hỗ trợ, hoàn toàn có thể nắm rõ cấu trúc bên trong núi. Bên lão Hồ cũng không nhàn rỗi, dẫn Khải Toàn Bàn Tử đến một đỉnh núi khác, Quan Sơn Vọng Mạch, lợi dụng thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật để tầm long điểm huyệt. Cả bọn đều hăng hái, làm việc khí thế hừng hực. Ai nấy đều là cao thủ vạn người có một, bên họ tự nhiên Tô Cảnh không cần phải lo lắng nhiều. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, Tô Cảnh dứt khoát chuẩn bị xuống hồ xem sao. Mặc dù bên dưới không thông đến Trương gia cổ lâu, nhưng dù sao cũng có thể thông đến cơ chế phòng ngự, bên trong mật lạc đà rất nhiều, Tô đại quan nhân đang thiếu năng lượng trị tự nhiên không muốn bỏ qua. Nói với Ngô Nhị Bách và bọn họ một tiếng, mấy người không có việc gì liền đi theo hết. Mấy người có nghe thấy không? Đội Uông gia ở ngay đó, không thoát được đâu, Tô Cảnh sau đó không quá chú ý đến hành tung của bọn họ nữa, cũng không nói nhiều với Ngô Nhị Bách và những người khác. Hiện tại mà nói cho họ biết người của Uông gia đang rình rập bên cạnh, khó tránh khỏi sẽ gây áp lực cho họ. Sau khi xuống đất, mọi chuyện tự khắc sẽ rõ ràng, đến lúc đó nói cũng không muộn. Không do dự nhiều, Tô Cảnh liền chuyển đề tài. Đây là tiếng triều cường, dưới hồ chắc chắn có ám đạo, thông với một hồ nước khác. Theo sự thay đổi của thủy triều, mực nước sẽ hạ xuống vào thời điểm nhất định, rồi từ ám đạo chảy vào hồ nước khác, từ đó xuất hiện hiện tượng hồng hấp sai phần. Nói trắng ra, cũng giống như nguyên lý của bồn cầu rút nước vậy. Ông Cừu Đức Khảo, hai nhóm người ông phái xuống, rất có thể đã bị hồng hấp cuốn vào cơ chế phòng ngự của Trương gia cổ lâu. Nếu may mắn, biết đâu vẫn còn sống. Tính toán thời gian, cũng sắp xuất hiện hồng hấp rồi, tôi chuẩn bị xuống nước xem sao. Nếu người của ông còn sống, tôi sẽ giúp đưa họ ra ngoài. Cừu Đức Khảo gật đầu, thần sắc nghiêm nghị. A Nịnh, cô đi lấy thiết bị cho Tô ra. Tô, tôi biết anh tài cao gan lớn, nhưng vẫn phải dặn dò một câu, mọi chuyện cẩn thận. Không cần đâu, bộ đồ lặn đó tôi mặc không quen. Đừng lo, tôi đi rồi về ngay. Tô Cảnh thờ ơ xua tay, vừa nói đã cởi bỏ áo khoác ngoài. Sau đó lại cởi chiếc áo sơ mi đen mặc bên trong, cùng lúc cởi ra, ném vào lòng Hoắc Hữu Tuyết đứng cạnh. Thân trên trần trụi, lưng sòi eo ong, lập tức thu hút ánh mắt của mấy cô gái. Có câu nói rất hay, mặc áo thì gầy, cởi áo thì có cơ bắp. Cơ thể Tô đại quan nhân không nghi ngờ gì là tỷ lệ hoàn hảo, từng khối cơ bắp nổi rõ, tuy không thô tráng như luyện trong phòng gym, nhưng không nghi ngờ gì là có tính thẩm mỹ hơn, hơn nữa không ai sẽ nghi ngờ sức bùng nổ tiềm tàng trong đó. Điều càng thu hút sự chú ý hơn, chính là hai hình xăm hung tợn, sống động như thật trên ngực và lưng. Bất tử khổng hoàng, thời gian long điêu, chân cành muốn bay, thần quang ẩn tàng, hệt như vật sống. Tiếp đó, chính là hai con rắn nhỏ bằng ngón tay cái, một đen một tím, quấn quanh cánh tay. Chính là Tô Cửu, Tô Mặc, không biết từ lúc nào đã hóa thành nguyên hình, được Tô Cảnh mang theo bên mình. Tiếng chiều cường lên xuống, như tiếng cá voi gầm vang vọng giữa núi rừng. Khoảnh khắc Tô Cảnh cởi giày, cùng với một tiếng vang động trời như sấm sét ùng ùng, giữa yển trạch hồ nhanh chóng xuất hiện một xoáy nước lớn. Nhị gia, tiên cô, trong thời gian tôi xuống đó, hai người phụ trách điều phối nhân sự. Nếu phát hiện lối vào cổ lâu, nhất định phải đánh dấu ngay lập tức. Có chuyện gì thì tìm An Nịnh, tôi đi rồi về ngay. Sắn quần lên, Tô Cảnh đứng bên bờ hồ, quay đầu dặn dò Ngô Nhị Bách và Hoắc Tiên Cô vài câu. Những người của Cửu Môn cơ bản đều đã chứng kiến thực lực của Tô Cảnh. Một mình anh đã có thể thành quân, tiêu diệt phân bộ Uông gia. Sau lần đó, ngay cả những lão làng như Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô cũng có một loại tín nhiệm mù quáng đối với Tô Cảnh. Anh xuống nước, tự nhiên không ai quá lo lắng. Tuy nhiên, sự quan tâm cần có vẫn sẽ có. Hai người đồng loạt gật đầu, Ngô Nhị Bách nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, yên tâm, bên ngoài có tôi lo. Anh tự mình cẩn thận, không thành vấn đề, tùy ý xua tay, Tô Cảnh cười tâu toét, không nói nhảm nữa, lập tức nhảy xuống hồ, bơi thẳng về phía xoáy nước do Hồng Hấp tạo ra. Tô Cảnh xuống nước, Ngô Nhị Bách, Hoắc Tiên Cô và Cửu Đức Hảo không hợp nhau, cả bọn cũng không nán lại lâu, tản ra đi. Tạm không nói chuyện trên bờ, hãy xem dưới nước. Với năng lực thích nghi mọi môi trường của Trường Sinh Cổ đã dung hợp, Tô Cảnh nhanh chóng thoát khỏi trạng thái nín thở, sau đó đột ngột nứt ra vài khe thịt, hóa thành mang cá, không ngừng lấy dưỡng khí từ trong nước. Thân hình nhanh chóng uốn lượn, lặn sâu xuống. Không lâu sau, anh tiếp cận cơn lốc xoáy dưới nước do Hồng Hấp tạo ra. Mặc dù đáy hồ u ám, nhưng với thị lực của Tô Cảnh, những đống nhà cửa và lầu trúc bị lún một nửa trong bùn lầy vẫn hiện rõ. Quan sát sơ qua một chút, Tô Cảnh liền thu hồi ánh mắt. Dù sao thì anh đã sớm biết tình hình ở đây, trừ trận thanh đồng linh đang trong một tầng trương gia cổ lâu, thật sự không có gì đáng chú ý. Vừa rồi liếc nhìn một cái, Tô Cảnh đã xác định mấy nhóm người mà Cửu Đức Hảo trước đó sắp xếp xuống nước đều đã chết hết bên trong rồi. Người đã chết rồi, vậy thì cũng không cần thiết phải đi vào nữa. Tổng không thể vì mấy bộ thi thể mà làm lỡ việc chính của mình. Tranh thủ lúc Hồng Hấp còn chưa biến mất, Tô Cảnh dứt khoát uốn lượn thân hình, một phát lao thẳng vào giữa cơn lốc xoáy. Dòng nước chảy xiết như dao, nhưng với tố chất cơ thể của Tô Đại Quan Nhân hiện tại, mức độ này không tạo ra chút ảnh hưởng nào. Không kháng cự lực hút tác động lên người mình, rất nhanh, Tô Cảnh cảm thấy trước mắt tối sầm lại. Sau đó trên cơ thể truyền đến một cảm giác trơn trượt, như thể rơi vào bùn lầy, không ngừng chìm xuống. Tô Cảnh giật mình, ý niệm xoay chuyển, trong lòng rất nhanh đã có phỏng đoán. Năng lực của mật lạc đà là có thể tự do hành động trong đá, chủ yếu là thông qua vật chất tiết ra để cải tạo cấu trúc đá, nói trắng ra, tương tự như thuật xuyên tường, không chỉ có thể tác dụng lên bản thân mà còn có thể tác dụng lên con mồi, từ đó tạo ra bẫy, nhốt vật sống chết trong không gian kín. Rõ ràng là Hồng Hấp đã cuốn anh vào trong cái bẫy do mật lạc đà tạo ra. Theo thông tin trong ký ức, dưới cái bẫy này là một hang động kín nằm trong ngọc mạch, cũng chính là một phần của cơ chế phòng ngự cổ lâu. Mục đích chuyến đi này của Tô Đại Quan Nhân chính là số lượng lớn mật lạc đà trong cơ chế phòng ngự. Nghĩ thông suốt điểm này, tự nhiên không còn do dự nữa. Anh dứt khoát quay người, chủ động chui xuống. Không lâu sau, hai chân đã chạm đất. Tí búng ngón tay, một luồng kim quang liền bắn ra từ kẽ ngón tay, hóa thành một cụm lửa vàng rực. Mượn ánh sáng, một hang núi rộng khoảng 30 mét vuông tức khắc hiện rõ trong tầm mắt Tô Cảnh. Trên vách động, đầy dãy đá màu xanh đen, dấu vết khai thác nhân tạo có thể thấy khắp nơi. Phía trước, có một lối vào động cao nửa người. Tô Cảnh bước tới, rất nhanh đã thông qua lối vào này mà đến một hang động khác. Hai hang động tạo thành một không gian kín hình hồ lô, chỉ có trên đỉnh động có một vết nứt nhỏ bằng cổ tay. Quan sát sơ qua một chút, Tô Cảnh thầm gật đầu. Hoàn cảnh ở đây quả nhiên giống hệt như mô tả trong ký ức. Xác định đây là trong ngọc mạch không nghi ngờ gì, Tô Cảnh tâm niệm vừa động, ngọn lửa vàng lơ lửng trước người đột nhiên bùng nổ, hóa thành từng con rắn lửa vàng rực hung tợn, uốn lượn quanh quẩn trong động. Dưới tác dụng của nhiệt độ cao, chỉ trong vài hơi thở, Tô Cảnh liền xuyên qua vách đá màu xanh đen, nhìn thấy từng bóng đen hình người đang không ngừng tiếp cận. Mật lạc đà. Thấy vậy, Tô Cảnh hài lòng mỉm cười, sau đó khẽ gọi một tiếng, "Tiểu Cửu Tô Mặc." Lời nói vừa dứt, hai con rắn nhỏ bằng chiếc đũa, một tím một đen, đang quấn quanh cổ tay Tô Cảnh, liền hóa thành hai luồng sáng bắn ra. Sau khi lượn một vòng quanh Tô Cảnh, chúng hóa ra hai thân ảnh yêu kiều kinh diễm bên cạnh. Phật Nghiệp Trúc Long, Tô Cửu, Vạn Hóa Long Xà, Tô Mặc, "Chủ nhân." Hai cô gái khẽ khom người, khẽ khàng gọi một tiếng. Tô Cảnh cũng không nói nhảm, cười tâu toét, vung tay lớn. "Động thủ!" Giây tiếp theo, thân ảnh hai cô gái liền nhanh chóng lao ra, trực tiếp xông thẳng vào vách ngọc. Mỗi người một quyền, ầm, cùng với một tiếng nổ lớn, vách động ầm ầm sụp đổ. Để lộ ra bên trong từng con mật lạc đà hình người cao hơn 2 mét, do ngọc thạch cấu thành. Hai cô gái trực tiếp xông vào đàn mật lạc đà, Tô Cảnh hoạt động cổ tay, cũng cười dữ tợn theo sát phía sau. Những con mật lạc đà này, trong mắt Tô đại quan nhân, không nghi ngờ gì chính là từng con năng lượng chỉ biết đi. Ba người như hổ vào đàn dê, mỗi một quyền, mỗi một cước, đều có thể đánh nát vài con mật lạc đà, càng không cần nói đến việc thỉnh thoảng còn phóng ra đại chiêu càn quét. Mắt Tô Cửu kim quang bùng nổ, nơi ánh mắt cô quét tới, đều bùng lên nghiệp hỏa vàng rực. Nửa thân dưới Tô Mặc hóa thành đôi rắn, được vạn hóa chi lực gia trì, tùy ý quét một cái là có thể đánh nát một màng. Tô đại quan nhân càng không cần nói, thôi động thánh ngôn cổ bất tử khải chi lực, sau lưng như bạch tuộc, dũng hiện 12 xúc tu phủ kim lân, được sai khiến như cánh tay. Vùng vẩy điên cuồng, đan sen kín kẽ, một đợt xuống, trực tiếp dọn sạch, dù mật lạc đà không ngừng tuôn ra, Tô Cảnh cùng Tô Cửu, Tô Mặc hai mỹ nữ rắn cũng với tốc độ khủng khiếp, không ngừng càn quét. Dù sao có năng lực độn địa thiên lý địa lang chu, cũng không sợ gặp đường cụt. Tám móng vuốt sắc nhọn hợp nhất, chính là một mũi khoan điện khổng lồ, cho dù vách đá có dày đến đâu, cũng có thể nhanh chóng xuyên thùng. Cuối cùng thì cũng không uổng công luyện chế, dưới lòng đất quả thực hữu dụng. Cho dù bị mắc kẹt trong mộ, cũng có thể dùng nó để cứng rắn mở ra một lối đi mới. Thời gian trôi đi rất nhanh, thoáng cái đã đến chiều tối. Kết thúc truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.